Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 2791, triệt để xoay ngược lại, cái này khẩu kim chung chính là chân chính thần khí, có thiên địa tạo hóa gia trì. Quy lực bên trên xác thực không gì sánh kịp, mà Giang Trần tại luyện hóa những bảo vật này phương diện, xác thực có người bình thường chỗ không chuẩn bị thiên phú, cho nên, cái này khẩu kim chung bị Giang Trần luyện hóa, quy lực phương diện, không chút nào kém cỏi hơn ban đầu ở kim chung lão tổ trong tay thời điểm, thậm chí, luận linh tính, còn chỉ có hơn chứ không kém. Trong lúc nhất thời, cái kia khẩu kim chung siêu cái kia đồng hiên lão tổ phía sau lưng giữ lại đến, lại để cho cái kia đồng hiên lão tổ cũng là cả kinh mồ hôi lạnh ứa ra, động thuật lại dương, ý đồ toàn lực dãy dụa cái này kim chung bao trùm. Không thể không nói, cái này đồng hiên lão tổ thần thông, còn là phi thường rất cao minh, Giang Trần kim chung công kích, đã phi thường ẩn nấp, không nghĩ tới vội vàng không kịp chuẩn bị dưới tình huống, rõ ràng còn có thể bị đồng hiên lão tổ tránh đi. Cái này lại để cho Giang Trần cảm thấy đến không thể tưởng tượng nổi. Bất quá, đồng hiên lão tổ tránh đi cái này kim chung, nhưng trong lòng không có nửa phần sắc mặt vui mừng. Rất hiển nhiên, hắn hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, chính mình lâm vào trong vòng vây cảm giác. Giờ phút này, hắn đã mặc lâm cục diện như vậy. Cái kia mộng thiên thu hai tay hướng phía trước một trương, cái kia thủy tinh gợn sóng, rồi đột nhiên nhấc lên từng đạo như thủy tinh sóng lớn, như thực giống như huyễn, mang tất cả mà đi. Đồng hiên lão tổ biết rõ mộng thiên thu thủ đoạn, biết chắc đạo mộng thiên thu công kích, mặc dù là hắn đồng hiên lão tổ, cũng không nên chính diện đối kháng, đang chuẩn bị lui nữa. Vừa lúc đó, chung quanh hư không phản phất bỗng nhiên phá vỡ, một đạo thân ảnh theo cái kia hư không chui ra, kinh thiên cự trảo, chặn ngang chọc vào đồng hiên lão tổ bên hông. Đồng hiên lão tổ phản ứng cực nhanh, chờ cái kia cự trảo vừa đụng phải cái hông của hắn lúc, cái kia pháp thân, vậy mà như là cá chạch bình thường. Trượt không trượt đất vụ thu hướng phía trước vừa trợt, rõ ràng khó khăn lắm né tránh một trảo này, bất quá lại để cho hắn thật không ngờ chính là, cái này cự trảo công kích, từ trước đến nay là ngay cả quan động tác, một trảo không thành, thứ hai trảo công tác liên tục, đồng hiên lão tổ lẫn mất khai lần thứ nhất, lại không có thể né tránh cái thứ hai, trong lúc nhất thời, đồng hiên lão tổ toàn thân lập tức như là bị một cổ ma lực chăm chú bóp chặt, dùng hết toàn thân lực lượng, hoàn toàn dãy dụa không được, Chu Tước Thần cầm ra tay. Đừng nói có nhiều người như vậy phối hợp, tự tính toán Chu Tước Thần cầm một mình đấu đồng hiên lão tổ, đồng hiên lão tổ cũng chưa chắc có thể gánh vác được bao lâu. Chu Tước Thần cầm cực kỳ hung hãn, móng vuốt kéo một phát, đồng hiên lão tổ một đầu máu tươi đầm đìa cánh tay, trực tiếp cùng một đoạn đoạn ngó sen đồng dạng, tách ra một đoạn xuống, lại kéo một cái khác cái cánh tay cũng đi theo đến rơi xuống. Chu Tước Thần cầm hung hãn vô cùng, trực tiếp miệng rộng mở ra, như là nhai mía ngọt đồng dạng, bẹp bẹp liền đem cái này hai cái cánh tay nuốt đi vào. Chứng kiến một màn đáng sợ này, toàn bộ phản quân đội ngũ nguyên một đám triệt để trợn tròn mắt. Tại sao có thể như vậy? Em đẹp, cái này mộng thiên thu lão tổ làm sao lại hướng đồng hiên lão tổ động thủ? Mà đồng hiên lão tổ mạnh mẽ như vậy, bán thần lão tổ dĩ nhiên cũng làm chống cự ba đến hai lần xuống, đã bị nhân sinh cầm, hơn nữa pháp thân đều không được kiện toàn. Không thể không nói, loại này đã kích sau bất luận cái gì đã kích đều càng có hiệu quả. Máu tươi đầm đìa sự thật, sau bất cứ uy hiếp gì đe dọa đều càng có sức thuyết phục. Ngưng Yên Thánh Chủ theo trong hư không bắn ra, thần thái trang nghiêm, khí thế lù lù mở miệng nói, bọn ngươi phản quân, thụ gian nhân châm ngòi, nhất thời bị ma quỷ ám ảnh. Hiện tại đầu hàng người, Chân Vũ Thánh Địa có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Chỉ tru đầu đảng tội ác, tòng phạm không truy xét, bất quá, nếu như ai còn chấp mê bất ngộ, Kim Chung lão tổ, Bí Trì lão tổ, còn có cái này đồng hiên lão tổ, chính là các ngươi vết xe đổ, tứ đại bán thần lão tổ, ngoại trừ mộng thiên thu cái này lâm trận quay giáo lão tổ, bốn cái vậy mà trọn vẹn vẫn lạc ba cái này đối với phản quân sĩ khí, không thể nghi ngờ là thiên đại đã kích, thậm chí nói hủy diệt tính đã kích, cũng không đủ, liên quân một mực chèo chống ở chỗ này, một mực tổ chức đầu đầu có lý, ngay ngắn trật tự. Cũng là bởi vì có mấy cái bán thần lão tổ ở chỗ này ổn định thế cục, mà bây giờ, tứ đại bán thần lão tổ, một cái đầu hàng, ba cái vẫn lạc, cái này phản quân, còn có cái gì tiền đồ đáng nói. Mà Ngưng Yên Thánh Chủ vừa xuất hiện, so với cái gì đều càng có sức thuyết phục, trong lúc nhất thời, rất nhiều tu sĩ trực tiếp ném rơi xuống vũ khí trong tay, đầu hàng, ta đã sớm không muốn đã làm. Bị những giả tâm kia gia khu xử không có cách nào, đúng đấy. Tự là, những cái thứ này, chỉ biết lấn lừa gạt đầu óc của chúng ta, thời khắc mấu chốt, không có một cái nào đáng tin, không cần phải vì bọn họ đánh sinh đánh vu, bán thần lão tổ đều giảm, chúng ta không có lý do gì lại kiên trì, không thể không nói, một khi hướng gió biến đổi, cái này liên quân thế cục, cũng sẽ lập tức xuất hiện cực chấn động lớn. Dưới loại tình huống này, có thể nói liên quân là đại thế đã mất rồi, cũng không thể gian trần ra mặt bỏ đá xuống giếng, ngưng yên thánh chủ buổi nói chuyện, cũng đã đem liên quân trận doanh liên minh triệt để phá vỡ, trong lúc nhất thời, tất cả đạo nhân mã, nhao nhao quay giáo, đương nhiên, cũng có số ít kiên định phản loạn phần tử, đều là nhao nhao quát lớn, ý đồ vãn hồi xu hướng suy tàn, ý đồ lợi dụng loạn cục, giành lợi ích, bất quá, đối với cái này loại ngoan cố phản loạn phần tử, gian trần bọn hắn cũng là giải quyết dứt khoát, một trận chém giết về sau, trước khi vẫn còn kêu gào muốn tiếp tục đối với kháng những người kia, hoặc là đã bị chết, hoặc là đã sợ đến liền lời nói đều nói không rõ ràng rồi, chiến cuộc, ra ngoài ý định thuận lợi, vốn, liên quân một mực bắt không được chân vũ thánh địa, mà ngày gần đây, lại có đủ loại nghe đồn, không ngừng truyền ra, nhất là tứ đại bán thần lão tổ vẫn lạc tin tức, đối với liên quân sĩ khí đã kích, là phi thường to lớn, mà Mộng Thiên Thu làm phản, thì là thành đè sập lạc đà cuối cùng một căn rơm rạ. Thừa kế tiếp Đồng Hiên lão tổ, càng là tại chỗ bị chém giết, cái này liên tục đã kích, triệt để tan rã liên quân ý chí chiến đấu. Vốn tự xuất hiện vết rách liên quân, là triệt để tan rã rồi. Mộng Thiên Thu cũng là nhân cơ hội phát động Mộng Lam Tông tu sĩ, bắt đầu phản kích, đối với những ngoan cố kia phản loạn tu sĩ, cũng là cho nhất đã kích trí mệnh. Hắn biết rõ, đây là bọn hắn Mộng Lam Tông kiến công lập nghiệp, biểu hiện cơ hội của mình. Giết phản quân càng nhiều, hắn Mộng Lam Tông lập công chuộc tội biểu hiện lại càng tốt. Từ đó, chân vũ thánh địa nguy cơ, cũng là triệt để đã nhận được giải quyết, các lộ phản quân, tại chỗ đầu hàng, chí ít có 2/3. Mà còn lại, hoặc là vẫn còn đang trông xem thế nào, hoặc là đã sớm an bài tốt đường lui, ngoan cố phần tử, là hoàn toàn bị tinh tường sạch sẽ rồi. Chân vũ thánh địa bên trong, biết được ngưng yên thánh chủ mang đến viện quân, nát bấy liên quân vây quanh, ngạnh sanh sanh phá hủy phản quân liên minh, tự nhiên là hoang hô tung tăng như chim sẻ, miên một đám hưng phấn muốn chết, gian trần bọn hắn. Tự nhiên nhận lấy anh hùng hoang hô cùng lễ ngộ, gian trần ngược lại là không nghĩ tới, chính mình phụng mệnh đến đây vi chân vũ thánh địa giải vây, quá trình vậy mà sẽ như thế thuận lợi, như thế lại để cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn, bất quá, hắn còn nhớ được, chính mình cùng ngưng yên thánh chủ ước định, ban chân vũ thánh địa vượt qua nguy cơ, ngưng yên thánh chủ nhưng là phải dẫn hắn đi quan sát chân vũ thánh địa trận pháp truyền thừa. Nhất là về chư thiên vạn linh tỏa thần đại trận nội dung. Chương 2792, chư thiên vạn linh tỏa thần đại trận mấu chốt, chỉ là, chân vũ thánh địa trước mắt tuy nhiên nát bấy phản quân liên minh, nhưng là phản quân bên kia thần đạo lão tổ, lại còn không có vẫn lạc, chân vũ thánh địa bên này, cũng là phi thường khát vọng Chu Tước thần cầm lần nữa ra tay, liên thủ chân vũ thánh địa thần đạo lão tổ, cùng một chỗ tiêu diệt phản quân thần đạo lão tổ, Chu Tước thần cầm đương nhiên không có ý kiến gì, chỉ là, cái kia phản quân thần đạo lão tổ cũng phi thường cảnh giác. Phát giác được thế không ổn về sau, liền lập tức bỏ trốn mất dạng rồi, một cái thần đạo cường giả quyết tâm muốn lui lại, đó là khẳng định ngăn không được, bởi như vậy, chân vũ thánh địa phản loạn tuy nhiên chấm dứt, nhưng là bao nhiêu còn lưu lại một điểm tai họa ngầm. Đương nhiên, chân vũ thánh địa thật cũng không sợ, dù sao, chân vũ thánh địa cũng có thần đạo cường giả, cho nên, đối với phản quân thần đạo cường giả, bọn hắn ngược lại cũng không trở thành sinh lòng sợ hãi, tiệc ăn mừng bên trên. Gian trần lần nữa hướng chân vũ thánh địa nhắc tới chư thiên vạn linh tỏa thần đại trận sự tình, chân vũ thánh địa bên này thật cũng không có thiết trí trở ngại gì, phi thường phối hợp mà dẫn dắt kiên trì, đi vào chân vũ thánh địa tàng điển các, đem cái kia thượng cổ địa tạng môn về chư thiên vạn linh tỏa thần đại trận tin tức, từng cái khắc trong tâm khảm. Sau khi xem xong, gian trần không thừa nhận cũng không được, thượng cổ chư thiên vạn linh tỏa thần đại trận, luân cống hiến đích thật là địa tạng môn lớn nhất. Địa tạng môn nắm giữ cái này một bộ phận, cũng là phức tạp nhất, cũng khó khăn nhất thao tác một bộ phận. Địa tạng môn với tư cách thượng cổ đệ nhất tông môn, hoàn toàn chính xác không phải hư danh nói chơi, đem những trận pháp này huyền ảo đều ghi khắc tại ngực về sau, gian trần trong nội tâm về trận pháp này, cũng thì có một cái đại khái hình dáng ấn tượng, chân vũ thánh địa phương diện, ngược lại là đối với gian trần phi thường khách khí. Kể cả chân vũ thánh địa thần đạo lão tổ, đối với gian trần đều dị thường khách khí nhiệt tình, tạ ơn phương diện, cũng là phi thường xa xỉ, ngoại trừ gian trần phi thường khát vọng lấy được thái nhất long lân quả bên ngoài, chân vũ thánh địa trả lại cho rất nhiều quý giá linh dược, trong đó liền kể cả cái kia đỉnh thiên đan luyện chế tài liệu. Cái này luyện chế tài liệu, càng là so thái nhất long lân quả còn trân quý rất nhiều. Chân vũ thánh địa không hổ là dùng linh dược đào tạo nổi tiếng hậu thế thế lực, bọn hắn tống xuất linh dược, cũng cấp độ phi thường cao, lại để cho Giang Trần cũng là phi thường hài lòng. Ngoài ra, chân vũ thánh địa còn chiếm được rất nhiều linh thạch tạ ơn. Về linh thạch, Giang Trần cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt. Hắn hiện tại chỉ buồn cái này linh thạch không đủ dùng, căn bản sẽ không ghét bỏ linh thạch quá nhiều. Nhất là cái kia chư thiên vạn linh tỏa thần đại trận sắp khởi động, cũng không đủ linh thạch, căn bản cũng không có bất luận cái gì khả năng, mà bây giờ Giang Trần có được linh thạch, tuyệt đối là như muối bỏ biển. Dưới loại tình huống này, linh thạch đối với Giang Trần mà nói, tuyệt đối là càng nhiều càng tốt. Về phần chư thiên vạn linh tỏa thần đại trận rốt cuộc muốn dùng đến bao nhiêu linh thạch, Giang Trần hiện tại trong lòng cũng không có ngọn nguồn. Bất quá có một điểm là khẳng định, dựa vào hắn lực lượng cá nhân, là tuyệt đối không cách nào đạt được cái loại này mức linh thạch, trừ phi một ngày kia hắn có thể trở thành thần uyên đại lục đệ nhất nhân. Giải quyết chân vũ thánh địa sự tình về sau, Giang Trần tại chân vũ thánh địa cũng không có dừng lại. Cứ việc chân vũ thánh địa phương diện, cũng là cực lực giữ lại, nhất là cái kia ngưng yên thánh chủ, càng là phi thường cực lực giữ lại, muốn cho Giang Trần lưu lại. Ẩn ẩn tầm đó, ngưng yên thánh chủ để lộ ra phi thường thưởng thức Giang Trần ý tứ, đều hận không thể lại để cho chính mình nhất đệ tử yêu mến Vũ Linh Thánh Nữ cùng Giang Trần kết làm đạo lữ. Nhưng mà Giang Trần tự nhiên là không có cái này tâm tư, hắn hiện tại nhất bức thiết sự tình, tự là phản trở về nhân loại cương vực, nhìn xem nhân loại cương vực tình huống bây giờ như thế nào. Ly khai nhân loại cương vực cũng có một đoạn cuộc sống, Giang Trần đích thật là có chút nhớ nhà sốt ruột rồi. Trở lại Vĩnh Hằng Thánh Địa, Giang Trần cũng tìm được Thánh Tổ Đại Nhân, đem chuyện này đều cùng Thánh Tổ Đại Nhân nói một lần. Cái kia Thánh Tổ Đại Nhân trầm ngâm nói, đã ngươi tới tự nhân loại cương vực, trên người của ngươi lưng đeo sứ mạng, cũng phi thường trọng. Ta Vĩnh Hằng Thánh Địa, tự nhiên không có cái gì thiên kiến bè phái. Theo lý thuyết, chúng ta 10 đại Thánh Địa cũng là theo nhân loại cương vực tới. Chỉ là, riêng phần mình sứ mạng bất đồng mà thôi. Bất quá, thần uyên đại lục tiền đồ, cuối cùng nhất hay là muốn xem vạn uyên đảo. Nếu như vạn uyên đảo tiêu chí không cách nào che giấu, sớm muộn còn sẽ có vị diện mạo hiểm giả, không ngừng xâm lấn, thượng cổ thời đại lần kia xâm lấn ma tộc chỉ là vô số vị diện mạo hiểm giả bên trong một loại phê mạo hiểm giả mà thôi. Đạt được Thánh Tổ Đại Nhân cho phép, Giang Trần phản trở về nhân loại cương vực kế hoạch, cũng tựu không có bất kỳ trở ngại rồi. Ba đại thánh chủ cũng không có khả năng đã đảo thánh ý kiến của đại nhân. Giang Trần, bản tổ đối với ngươi chỉ có một yêu cầu. Thánh Tổ Đại Nhân mời nói, chỉ cần ngươi không được quên, ngươi là Vĩnh Hằng Thánh Địa một thành viên, cái này liền đã đủ rồi. Giang Trần trầm ngâm nói, Thánh Tổ Đại Nhân, xin yên tâm, ta Giang Trần cuộc đời này, tuyệt đối sẽ không đối với Vĩnh Hằng Thánh Địa làm ra cái gì bất lợi sự tình. Ngày khác, Vĩnh Hằng Thánh Địa nhưng có chỗ cần, ta cũng nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Giang Trần tại Vĩnh Hằng Thánh Địa chỗ dạo chơi một thời gian, tuy nhiên không nhiều lắm, nhưng là đối với Vĩnh Hằng Thánh Địa sở tác sở vi, còn là phi thường bội phục. Từ biệt Vĩnh Hằng Thánh Địa về sau, Giang Trần liền chuẩn bị đã đi ra, hiện tại Vạn Uyên Đảo Thập Đại Thần Quốc Thế Cục đã tiếp cận trong sáng. Đại bộ phận phản loạn cũng đã hoàn toàn bị trấn áp, tuy nhiên Vạn Uyên Đảo thực lực có chỗ suy yếu, nhưng không thể nghi ngờ chính là Vạn Uyên Đảo tất cả thế lực lớn tầm đó, nhất là thập đại thần quốc bên trong, nhưng lại so trước kia càng đoàn kết rồi. Đã trải qua hảo kiếp về sau, thập đại thần quốc bên trong thế lực này, trải qua lần lượt tẩy bài, cũng triệt để cùng thánh địa quan hệ trói chặt lại với nhau. Dưới loại tình huống này, Vạn Uyên Đảo nhìn như thực lực nhận lấy thật lớn tiêu hao, nhưng luận sức chiến đấu cùng lực ngưng tụ, nhưng thật ra là tại tăng lên. Giang Trần sau khi rời đi, giá khởi tinh duyên phi thuyền, ngày hôm nay, đi tới Lam Yên Đảo vực. Lần trước tiểu thang đảo mấy tên kia, còn tìm phục tại đây. Lúc này đây, Giang Trần là ý định đưa bọn chúng đưa đến Đông Diên đảo đi. Cái này mấy cái gia hỏa, từ khi đầu phục Giang Trần về sau, ngược lại là toàn tâm toàn ý. Tuy nhiên tại Lam Yên đảo vực chờ có chút buồn tẻ, nhưng vậy mà không ai đào tẩu. Mang lên nhóm người này, Giang Trần là thẳng đến Đông Diên đảo. Lần nữa nhìn thấy nhóm người này, Giang Trần thân phận cũng tựu không cần phải lại che giấu cái gì. Mấy tên kia, đối với Giang Trần càng là nhiều thêm vài phần thuận theo. Cái kia tiểu thang đảo đám người kia, dùng Lỗ Triệt Thái Thượng làm chủ, thực lực kỳ thật đều phi thường rất cao minh. Lỗ Triệt Thái Thượng thực lực, càng là siêu nhân nhất đẳng, chính là chân chính thiên vị cao giai tu sĩ. Mang theo Lỗ Triệt một đoàn người, Giang Trần đi thẳng Kỳ Tích Chi Thành, hướng Đông Diên đảo phương hướng chạy như bay mà đi. Gần đây Vạn Uyên đảo, các nơi đảo vực, tự hồ cũng không yên ổn. Giang Trần bọn hắn tinh duyên phi thuyền, cũng có nhiều lần bị người nhìn chằm chằm vào, bất quá, hiện tại Giang Trần, ở đâu là một ít nho nhỏ cản đường mao tặc có thể uy hiếp được hay sao, đều không cần Giang Trần bọn hắn ra tay, Lỗ Triệt bọn hắn đám này thuộc hạ, có thể nhẹ nhõm đuổi rồi. Chương 2793, khách không mời mà đến, chủ nhân, đây không phải Hồi Xuân đảo tự Đông Diên đảo sao? Lỗ Triệt kiến thức rộng rãi, tự nhiên chi đạo con đường này tuyến, là đi thông ở đâu, huống chi, tiểu thang đảo cách Hồi Xuân đảo vực cũng không tính xa. Lẫn nhau đều có thể tính toán liền nhau đảo vực rồi, Giang Trần đạm mạc cười cười, Hồi Xuân đảo vực trưởng quản Đông Diên đảo lịch sử, đã trở thành quá khứ. Hiện tại, ta Giang Trần, mới là cái này đảo chủ nhân. Các ngươi, đều là cái này đảo nguyên lão, Giang Trần ngữ khí phi thường chăm chú, không có nửa điểm hay nói giỡn ý tứ, cái kia Lỗ Triệt bọn người, cũng là thầm giật mình. Nghĩ thầm, vị chủ nhân trẻ tuổi này, vì cái gì một mình đối với cái này Đông Diên đảo như vậy cảm thấy hứng thú, bất quá, chủ nhân, bọn hắn tự nhiên không dám nghi vấn. Hiện tại, Giang Trần một ý niệm, đều có thể quyết định sinh tử của bọn hắn, dưới loại tình huống này, bọn hắn tự nhiên không có khả năng đưa ra cái gì dị nghị. Tiến vào Đông Diên đảo biên giới, Giang Trần chứng kiến cái này Đông Diên đảo các nơi cấm chế đều phi thường hoàn hảo, nhìn ra được, gần đây trong khoảng thời gian này, cũng không có người không cảm thấy được địa xâm nhập đến cái chỗ này. Tại Đông Diên đảo thủ vệ Yến Vạn Quân, nhìn thấy Giang Trần phản hồi Đông Diên đảo, cũng là vui mừng quá đỗi. Hắn những ngày này, đối với Giang Trần cũng là hết sức quan tâm, dù sao, cái này quan hệ lấy hắn Yến Vạn Quân một hệ tiền đồ vận mệnh. Nhìn thấy Giang Trần còn mang về đến một đám người, Yến Vạn Quân hơi có chút ngoài ý muốn. Vạn Quân trưởng lão, mấy vị này là nguyên lai tiểu thang đảo chấp pháp cao thủ, chỉ bất quá bây giờ đã là người một nhà rồi. Về sau, tất cả mọi người là Đông Diên đảo người. Yến Vạn Quân ngược lại là cao hứng phi thường, Giang Trần có thể mang như vậy cao thủ đến, đối với lớn mạnh Đông Diên đảo, tự nhiên là có chỗ tốt không có bất kỳ chỗ hỏng. Yến Vạn Quân, Vĩnh Hằng Thánh Địa Yến gia năm đó Thái Thượng trưởng lão, các ngươi mấy vị sẽ không lạ lẫm a. Giang Trần cũng là giới thiệu, Vĩnh Hằng thần quốc nhất lưu thế lực Thái Thượng trưởng lão, luận địa vị, luận thực lực, cái kia tự nhiên đều là so với bọn hắn những tiểu thang đảo này cao tầng cường không ít, chúng ta bái kiến Vạn Quân trưởng lão. Lỗ Triệt bọn người, đều là ngoan ngoãn hành lễ, không cần đa lễ. Mọi người có thể lúc này gặp nhau, là hữu duyên. Đúng rồi, Trần Thiếu, hiện tại Vạn Uyên đảo thế cục như thế nào? Nhất là Vĩnh Hằng thần quốc, bạo phát nội loạn sao, Yến Vạn Quân đã thật lâu không có ly khai tại đây, đối với ngoại giới sự tình, cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Giang Trần khẽ mỉm cười nói, thập đại thần quốc, sở hữu phản loạn cơ hồ là đồng thời bộc phát. Đáng tiếc những phản quân kia vận số hay vẫn là không đủ, không cách nào dao động thập đại thần quốc căn bản, cho nên, hiện tại tự tính toán bình loạn không có triệt để chấm dứt, cũng là chuẩn bị kết thúc rồi. Phản quân trở mình không xuất ra quá lớn sóng gió, Yến gia như thế nào? Giang Trần cười nhạt một tiếng, ta cho bọn hắn cơ hội, hy vọng bọn hắn có thể hảo hảo quý trọng. Giang Trần là lại để cho Yến gia nhất định phải đem Hoàng Nhi cha mẹ tìm trở về. Nếu như tìm không trở lại, Giang Trần đến lúc đó còn phải thân lực thân vi, nhưng là, nếu như Yến gia liền những sự tình này đều không có thành ý làm được, đến lúc đó, ta cũng chỉ có thể lời nói xin lỗi. Giang Trần tha thứ Yến gia, đó là bởi vì Hoàng Nhi là Yến gia. Nếu như tình huống cho phép, Giang Trần cũng không muốn Hoàng Nhi cùng gia tộc triệt để náo cương, cho nên, Giang Trần còn là phi thường để ý Hoàng Nhi cảm thụ, hy vọng có thể càng thỏa đáng xử lý chuyện này. Chỉ tiếc, hắn thời gian có hạn, phải mau chóng phản trở về nhân loại cương vực một chuyến. Cái này Đông Diên đảo, lại có truyền tống trận pháp địa phương, làm một cái cứ điểm, với tư cách câu thông hai địa phương một bí mật cầu. Cái này Đông Diên đảo nắm giữ ở trong tay mình, là phi thường có ý nghĩa. Mấy người các ngươi, hay vẫn là ở lại Đông Diên đảo, phụ tá Vạn Quân trưởng lão. Như thế nào? Yến Vạn Quân xác thực do dự dự, thấp giọng nói, Giang Trần, lão phu đối với gia tộc vẫn là không yên lòng, ta thậm chí không biết là, Yến gia ở đằng kia vô năng tộc trưởng dưới sự dẫn dắt, có thể theo vô tận lao ngục cứu ra Hoàng Nhi cha mẹ. Chuyện này, lão phu cảm thấy, cần phải tự mình trở về một chuyến. Cái kia dù sao cũng là con của ta tại chịu khổ. Những năm này, ta cái này đương lão tử, thật đúng là hoàn toàn không xứng chức. Giang Trần gặp Yến Vạn Quân nói phi thường chân thành, muốn chỉ chốc lát, cũng là gật đầu, tốt, đã Vạn Quân trưởng lão đều nói như vậy rồi, ta đương nhiên không có ý kiến. Có ngươi người quen cũ tự tham dự, hoàng nghi cha mẹ bối cứu ra xác suất cũng sẽ đại không ít. Yến Thanh Tan kêu lên, ta cũng đi. Yến Vạn Quân lắc đầu, ngươi hãy theo em rể ngươi a, hiện tại Vạn Uyên đảo còn không yên ổn, ta mang theo ngươi, ngược lại thụ ảnh hưởng, cháu mình. Yến Vạn Quân nói chuyện cũng không khách khí. Yến Thanh Tan có chút uể oải, Giang Trần cười nói, Yến huynh, cái này Đông Diên đảo trận pháp trọng khải, linh mạch đã ở chậm rãi chữa trị, ở chỗ này tu luyện, thật đúng là không xấu. Ngươi bây giờ trở về, cũng không giúp được bề bộn. Không bằng tại Đông Diên đảo siêng năng tu luyện, có ý tứ gì? Ngươi trở về nhân loại cương vực, đều không mang theo đi xem một chút sao? Yến Thanh Tan nóng nảy, ta có thể nói cho ngươi biết, nhân loại cương vực, ngươi nhất định không thể rơi xuống ta. Giang Trần đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên hòn đảo bên ngoài, bỗng nhiên xuất hiện từng đợt mãnh liệt cấm chế chấn động. Giang Trần thần thức khẽ động, quát khẽ nói, có người xông vào ta Đông Diên đảo. Hiện tại, Đông Diên đảo là Giang Trần tư nhân địa bàn, hết thảy trận pháp, hết thảy linh mạch, kể cả tại đây hết thảy thứ đồ vật, đều quy Đông Diên đảo cái này đảo chủ sở hữu. Tự nhiên là không cho phép có người đến xâm phạm. Giang Trần vung tay lên, đi, đều đi xem. Giang Trần mang theo Yến Vạn Quân, còn có Lỗ Triệt bọn người, nhanh chóng đi chỗ đó cấm chế chấn động địa phương xem xét. Cái này trận pháp bên trong, đảo vực bên trong, muốn xem tình huống bên ngoài, còn là phi thường nhẹ nhõm. Nói thí dụ như có cường địch xâm lấn, có cái gì đặc thù sự tình phát sinh, Đông Diên đảo bên ngoài, thậm chí có rất nhiều tu sĩ phi thuyền, chiếm giữ ở ngoại vi, lộ ra đằng đằng sát khí, nhìn về phía trên, hiển nhiên là lai giả bất thiện. Giang Trần thấy như vậy một màn, cũng là âm thầm cảm thấy giống như, chủ nhân, đây là hồi xuân đảo vực phi thuyền, cũng là hồi xuân đảo vực chủ lực tinh nhuệ. Nhìn về phía trên, bọn hắn trang bị cũng không phải sai. Bất quá, hồi xuân đảo vực tại Vạn Uyên đảo, cũng không tính đặc biệt rất giỏi tồn tại, hỏi hỏi bọn hắn muốn làm gì. Giang Trần nhàn nhạt phân phó, Lỗ Triệt gật gật đầu, tại cấm chế khẩu phụ cận, cao giọng nói, các ngươi những cái thứ này, hiểu hay không giang hồ quy củ. Tự dưng xông tới chúng ta Đông Diên đảo cấm địa, phải bị tội gì? Hồi xuân đảo vực những mặt người kia tướng mạo dò xét, bọn hắn còn cho là mình nghe lầm, lúc nào, Đông Diên đảo trở thành trong miệng người cấm địa. Cái này Đông Diên đảo, chẳng lẽ không phải bọn hắn hồi xuân đảo vực đấy sao? Tuy nhiên bọn hắn buông tha cho Đông Diên đảo một đoạn thời gian rất dài, cảm thấy đây là một cái vứt đi linh địa, đã không có gì giá trị. Thế nhưng mà, gần đây đạt được trạm canh gác dò xét tin tức, cái kia Đông Diên đảo, vậy mà tỏa sáng sinh cơ, hơn nữa các loại cấm chế, vậy mà đều khôi phục bình thường. Loại tình huống này, hồi xuân đảo vực tự nhiên là khó chịu rồi. Cho dù là bọn hắn buông tha cho gân gà, nhưng người khác nhặt lên, lại bỗng nhiên biến trở về mập gà, cái này lại để cho bọn hắn không tiếp thụ được. Cho nên, hồi xuân đảo vực mới hội khí thế như vậy rào rạc chạy đến, bọn họ là đến đoạt lại địa bàn. Chương 2794, tranh địa bàn, hai người kia, Giang Trần thế nhưng mà ấn tượng thập phần khắc sâu, nhất là cái kia tổng thủ đại nhân, bề ngoài giống như trung hậu, vậy mà có thể làm được làm tình. Mà hết thảy này, đều là hồi xuân đảo vực vì đập cái kia đa văn thần quốc mã thí tân bốt. Bên kia, cái kia Hoắc Thân Vương một gã thủ hạ, nhưng lại giận tím mặt, các ngươi rốt cuộc là nơi nào đến khách không mời mà đến. Chẳng lẽ không biết, Đông Diên đảo vẫn là hồi xuân đảo vực địa bàn sao? Các ngươi chiếm cứ người khác địa bàn, lại vẫn có thể như thế lẽ thẳng khí hùng sao? Cái này thủ hạ người, ngược lại là thập phần cơ linh. Cái kia Lỗ Triệt đối với Đông Diên đảo sự tình, hay vẫn là biết biết không ít, cười lạnh nói, từ khi lúc trước Đông Diên đảo một kiếp về sau, hình như là Đông Diên đảo một mực tự ở vào vô chủ trạng thái. Các ngươi hồi xuân đảo vực, sớm liền buông tha cái này Đông Diên đảo chủ quyền, hôm nay, cái này Đông Diên đảo trận pháp, là chủ nhân nhà ta chữa trị, tự nhiên tính toán chủ nhân nhà ta lãnh địa. Cùng các ngươi hồi xuân đảo vực, càng có quan hệ gì? Lỗ Triệt lời nói này, thật ra khiến Giang Trần phi thường thưởng thức, không hề nghi ngờ, cái này Lỗ Triệt một phen, nói đến Giang Trần trong nội tâm đi. Hoắc Thân Vương nghe xong lời này, sắc mặt trầm xuống, hướng cái kia tổng thủ đại nhân nhìn sang, Đinh tổng thủ, người ta đây chính là tại ngươi trên đầu đi ị rồi. Đây là của ngươi này địa bàn, ngươi chẳng lẽ cứ như vậy trơ mắt nhìn xem những người này tại trước mặt ngươi làm càn? Cái kia tổng thủ đại nhân nhướng mày, xa xa đánh giá xa xa Đông Diên đảo cấm chế, trong lúc nhất thời lại không có vội vã mở miệng, hắn là người thông minh, với tư cách Đông Diên đảo lần trước tổng thủ, hắn tự nhiên nhìn ra được, cái này Đông Diên đảo trận pháp, rõ ràng có chút không giống với, ít nhất cùng trước kia so, cái này cấm chế tự hồ xuất hiện cực biến hóa lớn, hơn nửa độ phòng ngự, cũng rõ ràng tăng lên rất nhiều, nói cách khác, cái này Đông Diên đảo chỉnh thể cấm chế, đã nhận được một cái bay vọt về chất. Đây không phải là thường có thể sợ, cũng là hắn kiên kỵ nhất địa phương, Đông Diên đảo trong tay hắn nhiều năm như vậy, cũng không thể lại để cho trận pháp này cấm chế đạt được thăng cấp, cái này bỗng nhiên toát ra một nhóm người, rõ ràng khách chiếm nhà chủ, hơn nữa trong thời gian ngắn như vậy, chẳng những khôi phục trận pháp cấm chế, còn có thể trận pháp cấm so trước kia càng tiến một bước, đây là tổng thủ đại nhân tự hỏi làm không được. Thậm chí bọn hắn toàn bộ hồi xuân đảo vực phương diện, cũng không có ai có thể. Cho nên, cái này tổng thủ đại trong lòng người, hoặc nhiều hoặc ít có chút nghi hoặc, đến cùng đây là nơi nào đến địch nhân, người như vậy, có phải hay không bọn hắn có thể đắc tội hay sao? Gặp Đinh tổng thủ không ngôn ngữ, Hoắc Thân Vương sắc mặt càng là khó coi, lạnh lùng nói, lão Đinh, xem ra, lần trước Đông Diên đảo gặp chuyện không may về sau, ngươi nhuệ khí đã hoàn toàn bị tiêu mài đi mất nha. Như thế nào hiện tại liền làm hồi xuân đảo vực thủ vệ ranh giới dũng khí cũng không có sao. Đinh tổng thủ than nhẹ một tiếng, truyền âm nói, thân vương đại nhân, địch nhân không rõ lai lịch, bọn hắn trong thời gian ngắn khống chế cái này Đông Diên đảo, chỉ sợ lai giả bất thiện, thiện giả bất lai a. Hoắc Thân Vương mới nghe không vào những lời này, lạnh lùng cười cười, ta mang theo hồi xuân đảo vực hơn 1000 tinh anh, tại chúng ta hồi xuân đảo vực địa bàn, bổn vương không biết ngươi lo lắng cái gì. Tổng thủ đại nhân mặt không biểu tình, lại không có nói cái gì nữa. Hắn biết rõ, Hoắc Thân Vương nhất định là nghe không vào lời khuyên của hắn rồi. Từ lần trước Đông Diên đảo gặp chuyện không may về sau, hồi xuân đảo vực phương diện, đối với hắn cái này Đông Diên đảo tổng thủ, tự đặc biệt không chào đón. Lần này trở về, cũng không quá đáng là vì hắn trước kia là Đông Diên đảo tổng thủ, quen thuộc tại đây, cho nên mới dẫn hắn tới, nếu không... Hồi xuân đảo vực căn bản không có khả năng lại lần nữa dùng hắn, Hoắc Thân Vương ánh mắt phát lạnh, nhìn qua Đông Diên đảo phương hướng, thanh âm to, trầm ngâm nói, bổn vương chính là hồi xuân đảo vực thân vương, cái này Đông Diên đảo, vẫn luôn là hồi xuân đảo vực địa bàn, trước đó vài ngày, cái này Đông Diên đảo là đã ra một ít ngoài ý muốn, nhưng cũng không có nghĩa là, chúng ta hồi xuân đảo vực liền buông tha đối với nó khống chế. Các ngươi thừa dịp hư mà vào, không cáo chắc chắn, đã phi thường quá mức. Hôm nay, chính chủ nhi đã đến, còn không mau mau trao đổi, hẳn là thật đúng là muốn đoạt ta hồi xuân đảo vực cơ nghiệp hay sao? Lỗ Triệt cười ha ha, đã từng là các ngươi hồi xuân đảo vực, chẳng lẽ vĩnh viễn tự thuộc về các ngươi hồi xuân đảo vực? Nhớ không lầm, các ngươi hồi xuân đảo vực rất nhiều địa bàn, tại mấy ngàn năm trước, còn không thuộc về các ngươi hồi xuân đảo vực ni. Thiên hạ này xu thế, biến đổi thất thường, Hoắc Thân Vương, ngươi hồi xuân đảo vực chính mình cầm một mẫu ba phần đất. Hảo hảo giữ vững vị trí, cái này Đông Diên đảo sự tình, cũng không cần các ngươi quan tâm. Chủ nhân nhà ta tính tình không tốt, các ngươi lại tại cửa nhà dông dài không ngừng, chớ có chọc chủ nhân nhà ta mất hứng. Hoắc Thân Vương hỏa khí vèo một dưới lên trên tháo chạy, cái này đều người nào a? Tại hắn hồi xuân đảo vực gian địa bàn, vậy mà gan dám như thế hung hăng càn quấy. Cái này còn đem không đem hồi xuân đảo vực đưa vào mắt, chủ nhân nhà ngươi tại. Cái này còn vừa vặn. Bổn vương đang muốn cùng hắn lý luận lý luận. Bổn vương ngược lại muốn nhìn, là thần thánh phương nào, thật không ngờ bá đạo, cưỡng đoạt người cơ nghiệp của ngươi. Trên đảo này, cái đó một điểm với các ngươi hồi xuân đảo vực hoàng thất có quan hệ. Chẳng lẽ bởi vì này hòn đảo từng tại trong tay các ngươi đã qua thoáng một phát tay, có được quyền tự vĩnh viễn thuộc về các ngươi sao? Quá ngây thơ, buồn cười quá, Lỗ Triệt căn bản cũng không phải là giảng đạo lý người. Ngươi vô sĩ, hắn sau ngươi càng vô sĩ, Hoắc Thân Vương giận tím mặt, các ngươi đến cùng là lai lịch thế nào? Ta hồi xuân đảo vực quanh thân, còn không có các ngươi như thế bá đạo gia hỏa a. Lại để cho chủ nhân nhà ngươi đi ra, bổn vương muốn hảo hảo cùng hắn lý luận một phen, đây là ta hồi xuân đảo vực địa bàn, tự tính toán quan này tư đánh tới thập đại thần quốc, thông qua thần quốc cao tầng đến lên tòa án, chúng ta hồi xuân đảo vực cũng tuyệt đối sẽ không thua, chủ nhân nhà ta lai lịch. Lỗ Triệt cười ha ha, Hoắc Thân Vương, ngươi hồi xuân đảo vực tại Vạn Uyên đảo, lại được coi là cái gì? Đến thập đại thần quốc lên tòa án. Tìm chủ nhân nhà ta là được rồi. Chủ nhân nhà ta, vừa vặn cùng thần quốc không ít người đều rất thuộc, cùng thần quốc không ít người quen thuộc. Hoắc Thân Vương bán tính bán nghi, trong nội tâm nhưng lại có chút không tin, cười lạnh nói, chủ nhân nhà ngươi cùng cái nào thần quốc người thuộc. Ngược lại là nói mấy cái nhìn xem. Đồ mặt dày ai sẽ không, ta còn nói thập đại thần quốc cự đầu, đều là huynh đệ của ta ni. Ha ha ha, hiển nhiên, cái này Hoắc Thân Vương đối với Lỗ Triệt, cũng không thế nào tán thành. Lỗ Triệt quay đầu lại nhìn Giang Trần liếc, gặp Giang Trần khẽ gật đầu, hiển nhiên là ý bảo Lỗ Triệt, muốn báo thân phận tự báo a. Lỗ Triệt trước đây, đã biết rõ Giang Trần thân phận. Biết được Giang Trần cho phép báo thân phận, càng là không có gì rụt rè, lạnh lùng nói lên chủ nhân nhà ta, chỉ sợ hù đến ngươi Hoắc mổ người. Hoắc Thân Vương cười ha ha, chủ nhân nhà ngươi thực sự lớn như vậy tên tuổi, bổn vương tự tính toán cúi đầu nhận thua, lại có gì phương, chủ nhân nhà ta, có một cái tục danh, gọi là Giang Trần. Vạn Uyên đảo Vĩnh Hằng thánh địa đệ nhất thiên tài, dùng sức một mình, xoay ngược lại Vĩnh Hằng thần quốc thế cục đỉnh cấp thiên tài, thử hỏi, nhân vật như vậy, ngươi Hoắc Thân Vương cảm thấy, có thể làm cho ngươi Hoắc mổ người thấp thoáng một phát đầu sao? Lời vừa nói ra, Hoắc Thân Vương đột nhiên cảm giác được đầu óc ông thoáng một phát, tự triệt để nổ tung. Chương 2795, Hoắc Thân Vương khiếp sợ. Trái lại, hồi Xuân đảo vực là phi thường quan tâm Vạn Uyên đảo thế cục thế lực, bọn hắn một mực đều tại tận sức tại tiến vào chủ lưu thế lực, một mực đều tại cố gắng, trông cậy vào trở thành Vạn Uyên đảo nhị lưu thế lực, trở thành gần với thập đại thần quốc tồn tại, cho nên, bọn hắn đối với thập đại thần quốc thế cục là phi thường chú ý, đã chú ý, tự nhiên cũng tự nghe nói qua Vĩnh Hằng thánh địa rất nhiều chuyện, trên thực tế, về Vĩnh Hằng thần quốc phản loạn, đã truyền khắp Vạn Uyên đảo từng cái nơi hẻo lánh, cũng đưa tới vô số nhiệt nghị, mà Vĩnh Hằng thánh địa tiết mục ngắn, càng là lưu truyền rộng rãi, dù sao, Vĩnh Hằng thánh địa cuốn cục diện, phi thường có truyền kỳ tính, lại để cho người xem thế là đủ rồi, mà Giang Trần với tư cách trong đó nhân vật chính, tự nhiên là danh dương thiên hạ. Dưới loại tình huống này, Hoắc Thân Vương nghe được Giang Trần cái tên này, tâm tình hội là bực nào phức tạp, cái kia tổng thủ đại nhân lập tức sắc mặt một lục, đồng thời trong lòng cũng là may mắn không thôi. Rất hiển nhiên, hắn giờ phút này vô cùng may mắn chính mình anh minh, nếu như vừa rồi đầu óc nóng lên, phát sinh kịch liệt xung đột, hắn cái này tiền nhiệm tổng thủ tùy tiện trùng kích Đông Diên đảo, chỉ sợ hiện tại đã là chết không toàn thây rồi. Hoắc Thân Vương sắc mặt xám ngoét, trong lúc nhất thời cũng không biết lời nói cái gì tràn diện lời nói mới có thể lộ ra không thất thố như vậy. Hồi lâu, hắn mới hít sâu một hơi, ông quyền nói, Giang Trần công tử, chẳng lẽ là nổi tiếng thiên hạ Vĩnh Hằng thánh địa thiếu chủ Giang Trần công tử, ngươi cứ nói đi. Dưới gầm trời này, còn có người thứ hai nếu kêu lên danh tự sao? Lỗ Triệt cảm thấy rất thoải mái, nhất là chứng kiến Hoắc Thân Vương loại này nhân vật, ở trước mặt mình cẩn thận từng ly từng tí. Càng là cảm thấy đặc biệt hả giận, Hoắc Thân Vương cũng là da đầu rung lên, hắn dẫn theo nhiều người như vậy, hùng hổ giết đến Đông Diên đảo, trận thế đều dọn xong rồi, liền chuẩn bị làm một hồi, đoạt lại Đông Diên đảo. Thế nhưng mà, nghe được Giang Trần cái tên này, hắn sở hữu ý chí chiến đấu, lập tức hóa thành hư vô. Cái này còn thế nào đấu à? Đây quả thực là châu chấu đá xe, người ta Giang Trần liền Vĩnh Hằng thánh địa hạ hầu gia tộc, đều nói diệt tựu đã diệt. Chớ nói chi là bọn hắn đi hồi Xuân đảo vực rồi, cái kia hạ hầu gia tộc, là bọn hắn hồi Xuân đảo vực muốn vuốt mông ngựa đều đập không đến tồn tại. Mà loại này trong mắt bọn hắn vô cùng cường đại tồn tại, lại bị Giang Trần giơ tay nhấc chân gian tiêu diệt, loại này trên lệch, hồi Xuân đảo vực phương diện, suy nghĩ một chút đã cảm thấy không có bất kỳ khả năng bổ khuyết, cho nên, kiêu ngạo như Hoắc Thân Vương, thoáng cái cũng tìm không thấy bất luận cái gì đấu xuống dưới dũng khí. Hắn biết rõ, cái này Đông Diên đảo, từ nay về sau cùng bọn họ hồi Xuân đảo vực không có bất kỳ liên quan rồi. Hoắc Thân Vương nhất niệm đến vậy, ông quyền nói, nếu như là Giang Trần công tử, tiểu vương vẫn luôn là phi thường bội phục. Cái này Đông Diên đảo, cho dù là chấp tay nhường cho, tiểu vương cũng là cam tâm tình nguyện. Bằng hữu, có thể thỉnh chủ nhân nhà ngươi đi ra gặp mặt, lại để cho tiểu vương cùng những không nên thân này thủ hạ, có thể chiêm ngưỡng thần quốc thiên tài phong thái cùng mị lực. Tuy nhiên chấp tay nhường cho không thể tránh né, nhưng Hoắc Thân Vương hay vẫn là hy vọng, việc này có thể có một giao đại. Thật sự là Giang Trần công tử, hồi Xuân đảo vực không thể trêu vào, hắn Hoắc Thân Vương buông tha cho Đông Diên đảo, cũng sẽ không như vậy thật xấu hổ chết người ta rồi. Lỗ Triệt có chút khó xử địa lường Giang Trần liếc, Giang Trần nhưng lại đạm mạc lắc đầu, Đông Diên đảo cùng hồi Xuân đảo vực, đã từng để lại cho hắn rất nhiều không đẹp tốt nhớ lại, cho nên, hắn đối với cái này Hoắc Thân Vương yêu cầu, không có bao nhiêu hứng thú. Hoắc Thân Vương, công tử nhà ta trước mắt tâm tình không tốt, khó coi, không muốn xuất đầu lộ diện. Ngươi biết việc này là được. Cũng không cần đối ngoại tuyên dương rồi. Lỗ Triệt hời hợt, Hoắc Thân Vương có chút bất đắc dĩ rồi, nếu như Giang Trần không chịu lộ diện, chuyện này kỳ thật hay vẫn là xuống đài không được. Dù sao, người ta mặt đều không có lộ, chỉ báo một cái tên, thì đem bọn hắn dọa đi, cái này nói ra cũng có chút mất mặt, cho nên, tâm tình của hắn rất là do dự, đi, hay vẫn là không đi, đi, vạn nhất đây chỉ là một không thành kế, cái gì Giang Trần, đều là giả, đều là đám người kia lập đi ra nói dối, nói như vậy, hắn Hoắc Thân Vương về sau mất mặt tự ném đại phát. Bị một ngày nghỉ bốc lên người, bị hù quay đầu tự đi, mặt mũi này đã kích tự quá lớn, Giang Trần có thể không có hứng thú chiếu cố Hoắc Thân Vương tâm tình, khoát tay chặn lại, các ngươi xử lý a, ta đối với cái này hồi xuân đảo vực người, không nhiều lắm hứng thú, cái kia Yến Vạn Quân than nhẹ một tiếng, lão phu đến giải quyết a. Lỗ Triệt gặp Yến Vạn Quân xuất mã, trong nội tâm một, có vị lão nhân này ra xuất mã, chẳng khác nào Giang Trần công tử tự thân xuất mã rồi, người nào không biết, Yến Vạn Quân cùng Giang Trần quan hệ, vô cùng mật thiết. Giang Trần đạo lữ, là Yến Vạn Quân cháu ruột nữ, Hoắc Thân Vương, chủ nhân nhà ta không có hứng thú, nhưng là, chủ nhân nhà ta có một cái phi thường đức cao vọng trọng tiền bối, có thể nói với các ngươi vài câu. Lão nhân gia ông ta, tại Vĩnh Hằng Thần Quốc, đã từng là nhân vật phong vân. Yến gia Yến Vạn Quân thái thượng trưởng lão, Yến Vạn Quân giang hồ địa vị, có thể thực không thấp. Hắn năm đó phong thái, đối với hồi xuân đảo vực người, cũng tuyệt đối sẽ không lạ lẫm, dù sao, thập đại thần quốc, nhất lưu thế lực cũng tựu những cái kia, nhiều lắm là cũng sẽ không vượt qua 100 gia. Mà Yến gia tựu ở vào cái này 100 gia đỉnh tiêm bên trong, Yến Vạn Quân với tư cách Yến gia thái thượng trưởng lão, tư lịch bên trên là phi thường lão. Yến gia tộc trưởng luận tuổi cùng tư lịch, cũng chưa chắc vượt qua Yến Vạn Quân, huống chi, Yến Vạn Quân cái này nhất mạch sự tình, cũng là Vạn Uyên đảo đứng đầu chủ đề, cho nên, Hoắc Thân Vương đối với Yến Vạn Quân, có thể một chút cũng không xa lạ gì, Yến Vạn Quân tốt xấu là Vĩnh Hằng Thần Quốc nhất lưu thế lực thái thượng trưởng lão, đều có một cổ khí độ, phiêu tại trên không trung, ngưng âm thanh nói, này đảo sở hữu cơ quan cấm chế, đã sớm phá hư sạch sẽ rồi, Giang Trần công tử đi vào này đảo, bỏ ra vô số tâm huyết, đem cái này hòn đảo trận pháp toàn bộ chữa trị, còn làm ra hứa nhiều phương diện tăng lên. Cái này hòn đảo, đã đánh lên Giang Trần lạc ấn. Từ xưa Vạn Uyên đảo địa bàn vô số, sớm chiều đổi chủ là bình thường bất quá sự tình, cho nên, cái này Đông Diên đảo, chỉ có thể nói đã từng thuộc về các ngươi, hiện tại, đã là Giang Trần địa bàn. Cái này cũng ngủ cũng nên biến không được sự thật, Yến Vạn Quân vừa xuất mã, hồi xuân đảo vực những người này, cũng tự triệt để hết hy vọng rồi. Trước khi, bọn hắn còn lo lắng, có phải hay không có khả năng gặp được lừa đảo, hiện tại, những băn khoăn này, cũng tự toàn bộ bỏ đi, Yến Vạn Quân cùng Giang Trần quan hệ, Hoắc Thân Vương tự nhiên chi đạo. Nhìn thấy Yến Vạn Quân, trong lòng của hắn điểm này nghi kỵ, cũng tự đều bỏ đi, Vạn Quân lão gia tử lúc này, tiểu vương thất kính, thất kính. Hoắc Thân Vương thoáng cái trở nên cực kỳ khách khí, Yến Vạn Quân mỉm cười, khách khí lời nói thì không cần. Giang Trần công tử không có thèm những tràn diện này lời nói. Cái chỗ này, từ nay về sau, tự thuộc về Giang Trần công tử, các ngươi hồi xuân đảo vực, ngày sau đừng vội lại đến om sòm. Lúc này đây Giang Trần thiếu chủ lòng từ bi, không truy cứu sự lỗ mãn của các ngươi chi tội. Nhưng nếu như các ngươi không cảm thấy được, Vĩnh Hằng Thần Quốc cùng Chân Vũ Thần Quốc phản quân, tự là vết xe đổ, cái này ngôn ngữ, có thể so sánh bất cứ uy hiếp gì đều càng có sức thuyết phục. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 2796, ly khai, huống chi, bởi vì Giang Trần quật khởi, cái này Yến Vạn Quân địa vị, cũng tất nhiên nước lên thì thuyền lên. Loại tình huống này, nhưng lại ai đều không cách nào tránh khỏi, cho nên, tại Yến Vạn Quân trước mặt, Hoắc Thân Vương tự nhiên cũng kiên cường không đứng dậy, cái kia đinh tổng thủ thần thức truyền âm nói, Thân Vương đại nhân, Đông Diên đảo đã mất, chúng ta đã khó vãn hồi. Cái này Giang Trần công tử có thể tả hữu Vĩnh Hằng Thần Quốc chiến cuộc, gần đây lại đang Chân Vũ Thần Quốc đại phóng dị sắc, loại nhân vật này, căn bản không phải chúng ta hồi xuân đảo vực năng đủ đắc tội. Việc này, dùng ta xem, như vậy thôi. Kết cái thiện duyên, không để cho Hồi Xuân đảo vực chiêu họa mới là. Hoắc Thân Vương trước khi hoàn toàn chính xác không có đem Đinh Tổng Thủ ý kiến, nhưng là hiện tại, hắn lại không thể không chăm chú suy nghĩ Đinh Tổng Thủ lời nói này. Hồi lâu, Hoắc Thân Vương mới cười khổ một tiếng, dương giọng nói, nếu là Giang Trần công tử lúc này nhập trú, đó là ta Hồi Xuân đảo vực vinh hạnh. Cái này Đông Diên đảo, ta Hồi Xuân đảo vực nguyện ý chấp tay nhường cho. Bất quá, tiểu vương có một cái yêu cầu quá đáng, cái gì? Yến Vạn Quân cuối cùng là lão nhân gia, cùng Giang Trần nhuệ khí mũi nhọn bất đồng. Đã Hoắc Thân Vương ngữ khí đã chịu thua, vậy thì không cần phải hùng hổ dọa người rồi. Mặc kệ đối phương là nhượng xuất cái này Đông Diên đảo cũng tốt, hay vẫn là bị Giang Trần chiếm cứ cũng tốt, vô luận như thế nào, cái này Đông Diên đảo về sau đều là Giang Trần địa bàn, cùng Hồi Xuân đảo vực nhất định là không có bất cứ quan hệ nào rồi. Giang Trần công tử lúc này nhập trú, về sau liền là chúng ta Hồi Xuân đảo vực hàng xóm rồi. Ta Hồi Xuân đảo vực cũng hy vọng có thể dính hơi dính Giang Trần công tử quan. Nếu là có cơ hội, cũng thỉnh Giang Trần công tử nhiều hơn chiếu cố. Cái này ý ở ngoài lời, cũng không phải khó nghe hiểu. Ai đột nhiên có được một cái phi thường cường đại hàng xóm, thậm chí nghĩ theo ở bên trong lấy được chiếu ứng, nói trắng ra là, tự là cầu ôm đùi. Yến Vạn Quân cười nhạt một tiếng, những sự tình này đều dễ nói, nếu như là hợp tình lý sự tình, Giang Trần công tử không phải cái loại này bất cận nhân tình người. Bất quá, nếu ai không giảng đạo lý, bất cận nhân tình, vậy thì đừng trách Giang Trần công tử lại càng không giảng đạo lý, càng bất cận nhân tình rồi. Hoắc Thân Vương kinh sợ, không ngớt lời đồng ý, tốt rồi, các ngươi cái này huy động nhân lực, đã lại để cho Giang Trần công tử cảm thấy rất mất hứng rồi. Tạm thời trước. Khai A. Yến Vạn Quân khoát tay áo, Hoắc Thân Vương liên tục gật đầu, tốt, tốt, tiểu vương cái này ly khai, không quấy rầy Giang Trần công tử thanh tu rồi. Nói xong, cái này Hoắc Thân Vương vung tay lên, Hồi Xuân đảo vực đội ngũ, mỗi một cái đều là buông lỏng một hơi, dùng tốc độ nhanh nhất trốn rời hiện trường. Kể từ khi biết Giang Trần thân phận về sau, bọn hắn căn bản sẽ không nghĩ tới cùng Giang Trần đối kháng. Bọn hắn cũng biết, đây cơ hồ là không thể nào hoàn thành sự tình. Nếu như muốn miễn cưỡng, cái kia cùng chịu chết không có bao nhiêu khác nhau. Chứng kiến Hoắc Thân Vương đám người này xám xịt ly khai, Yến Vạn Quân trong lòng cũng là ngũ vị tạp trần. Trong nội tâm thở dài, Giang Trần kẻ này, trẻ tuổi như vậy, cũng đã là thần uyên đại lục trẻ tuổi không người địch nổi tồn tại. Hoàng Nhi tiểu tiểu nha đầu, có thể cùng mà vượt cước bộ của hắn sao? Bất quá, Yến Vạn Quân nghĩ lại, cũng may, cái này Giang Trần ngược lại là cái tình thâm chi nhân, hắn và Hoàng Nhi tự nhân loại cương vực quen biết yêu nhau, một mực không có bội tình bạc nghĩa, cũng không phải dễ dàng. Xem hắn đối với Hoàng Nhi cha mẹ như thế để bụng, nhìn ra được là thật tâm đối đãi Hoàng Nhi. Cô nương gia có thể được đến như vậy đạo lữ, quả nhiên là không có so cái này kết quả tốt hơn rồi. Trở lại trong đảo, Yến Vạn Quân đem trước khi sự tình nói thoáng một phát, Giang Trần cười lạnh nói, hắn Hồi Xuân đảo vực cũng có thể diện để cho ta chiếu cố một hai. Năm đó ở Đông Diên đảo, ta thiếu chút nữa ngay ở chỗ này bị tổn thất nặng. Cái này Hồi Xuân đảo vực, không có mấy người thứ tốt, bất quá, hiện tại thời gian qua đi cảnh vật thay đổi, chuyện quá khứ, ta tựu không theo chân bọn họ truy cứu. Yến Vạn Quân cười ha ha, ta biết ngay ngươi tiểu tử này lòng dạ rộng rãi, sẽ không theo bọn hắn những bụng chuột ruột gà này gia hỏa so đo. Giang Trần khóe miệng có chút động xuống, lại từ chối cho ý kiến, mà là vấn đạo, Vạn Quân trưởng lão, ngươi ý định lúc nào xuất phát hồi Yến gia, mau chóng phản hồi, Hoàng Nhi cha mẹ giam giữ tại Vô Tận lao ngục, cuối cùng còn hay vẫn là phong hiểm vô cùng đại. Có thể bắt nhanh một ngày, là hơn nắm chặt một ngày a. Yến Vạn Quân nói lên chính mình cái tiểu nhi tử, cũng là trăm mối cảm xúc ngổn ngang, hắn trước đây đối với cái này tiểu nhi tử, là nổi giận, dù sao, hảo hảo một người tuổi còn trẻ, cũng bởi vì xuất hiện lịch lãm rèn luyện, kết giao một gã đạo lữ, bỏ qua gia tộc an bài hôn nhân, lúc này mới bị cái kia Hạ Hầu gia tộc tìm được lấy cớ, nói trắng ra là, tựu là người trẻ tuổi ở bên ngoài quá xúc động, đạo. Hạ Hầu gia tộc vị tiểu thư kia vì ái sinh hận, mới có thể đối với lúc ấy vẫn còn trong bụng Hoàng Nhi thi triển bách thế đồng tâm chú, bởi vì, Hoàng Nhi cha mẹ, bị giam giữ đã đến Vô Tận lao ngục, hàng đêm thụ cái kia luyện ngục nỗi khổ. Nhưng là, bọn hắn sinh ra hài tử, Hạ Hầu gia tộc vị tiểu thư kia cũng không chịu buông tha, không muốn làm cho nàng qua vui vẻ, không muốn làm cho nàng có xoay người cơ hội. Hôm nay, Hạ Hầu gia tộc đều đã diệt, Yến Vạn Quân đột nhiên cảm thấy, tự mình như vậy nhiều năm, thiếu nợ cái này tiểu nhi tử thật sự rất nhiều. Muốn nói gia tộc năm đó cùng Hạ Hầu gia tộc hôn ước, vốn thì ra là các trưởng bối nhất thời đùa giỡn ngữ, hoặc là nhất thời uống cao quyết định, loại này quyết định, tự nhiên lại để cho Yến Vạn Quân tiểu nhi tử Yến Ngàn buồn lớn lên về sau, bất mãn vô cùng, cảm thấy loại sự tình này, không phải là vài câu nói đùa quyết định, hắn cảm thấy, loại sự tình này, hẳn là tự mình làm chủ, cho nên, hắn mới có thể coi trời bằng vung địa chạy ra gia tộc, về phần cùng Hạ Hầu gia tộc vị tiểu thư kia hôn ước, cái kia đều là tiền nhân lưu lại nợ nần. Lúc ấy Yến Ngàn buồn còn trẻ, tự nhiên là quản không được nhiều như vậy, trước khi đi, Yến Vạn Quân lại đối với Giang Trần tận tình khuyên bảo nói, Giang Trần, cái này hồi xuân đảo vực không cách nào vi hữu, cũng không cần phải là địch. Mục tiêu của ngươi, ánh mắt của ngươi, có lẽ phóng được càng cao hơn xa một ít, như hồi xuân đảo vực loại này thế lực, một cái ủng hộ ngươi, ngươi cảm giác không thấy cái gì năng lượng. Nếu có rất nhiều gia đều ủng hộ ngươi, đó cũng là một cổ thế lực cường đại, cùng lý, nếu như ngươi có thể chinh phục đại đa số người, đến lúc đó, cái này toàn bộ Vạn Uyên đảo, ai có thể phủ nhận sự hiện hữu của ngươi, không thể không nói, Yến Vạn Quân lời nói này tận tình khuyên bảo. Giang Trần từ chối cho ý kiến cười cười. Hắn tự nhiên chi đạo thu mua nhân tâm đạo lý, chỉ có điều, cái này hồi xuân đảo vực năm đó cho hắn ấn tượng rất xấu rồi, Giang Trần thực không muốn nhân nhượng cái này hồi xuân đảo vực, cất bước Yến Vạn Quân về sau, Giang Trần đối với Lỗ Triệt dặn đi dặn lại, ta sau khi đi, mấy người các ngươi, tự phụ trách trấn thủ nơi đây, trận pháp mở ra, ngoại nhân muốn cưỡng ép xâm nhập, trừ phi là thần linh cường giả, cho dù là thánh linh, trong thời gian ngắn, muốn phá vỡ cái này cấm chế, độ khó cũng khá lớn, Lỗ Triệt vỗ ngực một cái, yên tâm đi, mấy người chúng ta, nhất định đem cái này Đông Diên đảo quản lý ngay ngắn rõ ràng, cái này mấy cái gia hỏa, đạt được Giang Trần trách nhiệm, cũng là cực kỳ hưng phấn, mà Giang Trần hơi làm chuẩn bị về sau, cũng là chuẩn bị thông qua truyền tống trận pháp, trực tiếp phản trở về nhân loại cương vực, chương 2797, trở về nhân loại cương vực, Giang Trần vốn là có thể thông qua thì không phù ấn, trực tiếp tiến hành xuyên thẳng qua, phản hồi Lưu Ly Vương tháp truyền thừa lục cung. Đương nhiên, Giang Trần không có như vậy lựa chọn, hắn là hy vọng, nhiều làm quen một chút cái truyền tống trận này, nhìn xem cái truyền tống trận này phải chăng vững chắc, cho nên, Giang Trần lựa chọn truyền tống trận, mấu chốt nhất sự tình, Giang Trần nếu như thông qua thì không phù ấn, Chu Tước Thần Cầm cùng Long Tiểu Huyền, đều không thể cùng Giang Trần cùng một chỗ đồng hành, truyền thừa lục cung, là tuyệt đối không cho phép có mặt khác thánh linh tiến vào. Trừ phi là thông qua lúc trước cái kia cự thạch nhất tộc phương thức, cái này tự nhiên là không có bất kỳ tất yếu, Trần Thiếu, chúng ta lần này, lúc nào mới hồi Vạn Uyên đảo? Tiểu Bạch còn tại đằng kia bế quan tu luyện. Chúng ta cũng không thể vứt bỏ Tiểu Bạch mặc kệ a, Long Tiểu Huyền bình thường trầm mặc ít nói, lúc này thời điểm lại hỏi, đừng nhìn hắn xưa nay cùng Tiểu Bạch đấu được thập phần lửa nóng, nhưng ở sâu trong nội tâm, bọn hắn tầm đó hay vẫn là tỉnh táo tương tích, không hy vọng đối phương gặp chuyện không may. Giang Trần than nhẹ một tiếng, về sau nhân loại cương vực cùng Vạn Uyên đảo giới hạn, hội càng ngày càng mơ hồ. Căn cứ ta mấy ngày này đối với Thần Uyên đại lục lịch sử cách cục nghiên cứu, này nhân loại cương vực cũng tốt, Vạn Uyên đảo cũng tốt, cuối cùng nhất hay vẫn là hội lẫn nhau trở về, giới hạn chậm rãi hội biến mất. A, tại sao thấy? Chu Tước Thần Cầm đối với thượng cổ thời đại cách cục còn là phi thường quen thuộc, cho nên, hắn phi thường tò mò, vì cái gì Giang Trần sẽ nói như vậy, chiều hướng phát triển, thế lực lớn đã đến, bất luận kẻ nào đều không thể cải biến, nam truyền tống trận cuối cùng, Giang Trần bọn hắn lại một lần nữa có về tới nhân loại cương vực, lúc này đây, khoảng cách hắn lần trước ly khai, trước trước sau sau, cũng không có vượt qua 5 năm thời gian, Giang Trần bước chân, đã rơi vào thiên thiền cổ viện trên địa bàn, đương Giang Trần lòng bàn chân rơi vào nhân loại cương vực cố thổ bên trên, Giang Trần tâm tình, thật giống như bỗng nhiên biệt ly mấy trăm năm mấy ngàn năm, thậm chí là một cái luân hồi, nhưng cẩn thận tưởng tượng, lại giống như đi hướng Vạn Uyên đảo, tựa như một giấc mộng tựa như. Giật mình như mộng. Giống như thực giống như huyễn, mấy năm này thời gian, nhân loại cương vực thế cục, quả nhiên đã nhận được khống chế. Giang Trần nhìn xem thiên thiền của viện ven đường phong cảnh, chứng kiến trị ở dưới mọi người, bất kể là tu sĩ, hay vẫn là bình thường sinh linh. Đều là an cư lạc nghiệp bộ dạng, càng như vậy. Giang Trần càng là trong nội tâm khó chịu, qua cái 20-30 năm, nhân loại cương vực còn có thể như thế yên tĩnh sao? Nhân loại cương vực mọi người, còn có thể hưởng thụ như thế hòa bình cùng mỹ hảo sao? ma kiếp bộc phát, hiện tại cũng chính là thời gian vấn đề. Này nhân loại cương vực có thể không tránh cho ma tộc tàn sát bừa bãi, mấu chốt nhất là xem Giang Trần Chư Thiên Vạn Linh Tỏa Thần Đại Trận có thể không trọng khải thuận lợi. Nếu như có thể thuận lợi trọng khải, nhân loại cương vực tránh được một kiếp này là tuyệt đối vấn đề không lớn. Chỉ là, đây hết thảy, còn phải nhìn xem cái này ma tộc bộc phát, rốt cuộc là như thế nào một cái trình độ. Vạn nhất ma tộc thần thông quảng đại. Theo mặt khác địa bàn, một đường đánh tới ngọn nguồn, cuối cùng nhất nhân loại cương vực cũng không có khả năng tránh cho ma kiếp tàn sát bừa bãi. Nhưng là, đây chẳng qua là xấu nhất khả năng, có Giang Trần tại, hắn là tuyệt đối sẽ không cho phép loại này xấu nhất kết quả phát sinh. Giang Trần cũng không làm kinh động thiên thiền của viện Tố Hoàng Chân viện chủ. Nếu không, dùng Tố Hoàng Chân cùng hắn Giang Trần quan hệ, cùng với Tố Hoàng Chân nhiệt tình làm người, là khẳng định sẽ không dễ dàng như vậy để cho chạy Giang Trần. Đương nhiên, Giang Trần chỉ là không muốn quấy rầy người ta, cho người ta thêm phiền toái. Nhưng mà Giang Trần cũng biết, chính mình cùng thiên thiền cổ viện, về sau là khẳng định phải thường liên hệ. Cái kia truyền tống trận ở giữa địa phương, là trận pháp thành lập mới bắt đầu. Tự định tốt, cho nên, cái này thiên thiền cổ viện tương lai với tư cách truyền tống trận pháp một mặt, khẳng định có cực kỳ trọng yếu chiến lược ý nghĩa. Giang Trần trước khi đi, nhân loại cương vực đại cục, cơ này đã định ra rồi, không có khổ mang nhất tộc tàn sát bừa bãi, không có phong vân giáo gây sóng gió, này nhân loại cương vực ngược lại là tương đối bình tĩnh. Bởi vì, hiện tại danh tiếng lớn nhất, hay vẫn là Khổng Tước Thánh Sơn, tuy nhiên Giang Trần đã nhiều năm không có ở Khổng Tước Thánh Sơn trong xuất hiện, nhưng là, cái này lại không có chút nào ảnh hưởng Khổng Tước Thánh Sơn đối với thiên hạ khống chế. Giang Trần trước tiên, là nói cho Hoàng Nhi, nói cho Đan Phi, nói cho con gái, hắn trở lại rồi. Hoàng Nhi các nàng trước khi, sau Giang Trần sớm hơn một bước đi vào nhân loại cương vực. Hôm nay, Hoàng Nhi đã ẩn ẩn tầm đó, tự là Khổng Tước Thánh Sơn thiếu chủ phu nhân, Đan Phi ở phương diện này, vậy mà thần kỳ rộng rãi, cũng không có bất kỳ bất mãn, mà là chủ động có lại để cho hiền ý tứ. Đan Phi đã trải qua cái này rất nhiều sự tình về sau, nàng trong tính cách cái loại này mũi nhọn, ngược lại thu liễm không ít. Hơn nữa, nàng cũng biết, Hoàng Nhi cùng Giang Trần trước khi mới thật sự là tâm ý tương thông đạo lữ, mà nàng Đan Phi đối với Giang Trần cảm tình, tự nhiên là phát ra từ đáy lòng. Nhưng là nàng cùng Giang Trần có thể kết hợp, nhưng vẫn là bởi vì lần kia trời đưa đất để làm sao mà sự tình, cùng với chính mình mang thai con gái Niệm Nhi, cho nên, Đan Phi đối với Hoàng Nhi, một mực có loại áy náy cảm giác phạm tội. Giang Trần thông qua bí mật con đường, phản hồi Khổng Tước Thánh Sơn, lại không làm kinh động quá nhiều người, chỉ có thân nhân nghênh đón, người một nhà, chính thức trên ý nghĩa đã nhận được đoàn viên. Đương nhiên, ngoại trừ thân nhân biết rõ Giang Trần phản hồi bên ngoài, Giang Trần những người hầu cận kia, còn có so sánh tiếp cận người, đều là biết đến, ví dụ như Lăng Bích Nhi tỷ muội, Lăng Bích Nhi phản trở về nhân loại cương vực, cao hứng nhất đích đương nhiên là phụ thân nàng Lăng Túc. Lăng Túc đối với Lăng Bích Nhi trong nội tâm một mực có loại áy náy, hắn cảm thấy con gái trước khi mất tích, hoàn toàn là hắn cái này đương phụ thân thất trách, cho nên, Lăng Bích Nhi bỗng nhiên phản hồi, Lăng Túc là kích động nhất. Lăng Huệ Nhi nhiều năm như vậy cùng tỷ tỷ tách ra, đột nhiên chứng kiến tỷ tỷ trở lại, cũng là mừng rỡ, mà Lăng Bích Nhi tu vi cao cường, càng làm cho được Lăng Túc cùng Lăng Huệ Nhi líu lưỡi không thôi. Hiện tại Lăng Bích Nhi tu vi đã xa xa lấn át năm đó đang càng cung đang trì cung chủ rồi, là đang trì cung chủ, cũng là giật mình. Hiện tại đang càng cung, còn thuộc về trùng kiến giai đoạn, tuy nhiên trùng kiến đã hoàn thành, thậm chí còn có chút tăng lên cùng thăng hoa, nhưng là hiện tại đang càng cung, đích thật là khuyết thiếu nhân tài, trước kia thiên tài thì có rất nhiều vẫn lạc. Tuy nhiên trùng kiến về sau, lại có không ít mới hạt giống gia nhập, thế nhưng mà, với tư cách cánh tay đắc lực cấp bậc người thừa kế, lại không có mấy người, một cao kỳ tính toán một cái, còn có thân tam hỏa tính toán một cái. Lăng Huệ Nhi nhiều lắm thì tính toán nửa cái. Hôm nay nên trở về Lăng Bích Nhi, một thân tu vi cùng tiềm lực, vậy mà áp đảo Đan Trì Cung Chủ, cái này lại để cho Đan Trì Cung Chủ cơ hồ thì có loại thối vị nhượng chức xúc động. Bất quá, Lăng Bích Nhi hiển nhiên đối với Cung Chủ vị trí không có bất kỳ hứng thú, nàng chỗ quải niệm, chỉ là những thân nhân này, cái này tông môn, phần này truyền thừa, về phần Giang Trần sự tình, Lăng Bích Nhi là chỉ chữ không đề cập tới. Tuyệt đối không là vì nàng đối với Giang Trần có ý kiến, mà là nàng cảm thấy, chính mình có tất yếu cho Giang Trần giữ bí mật, chuyện của hắn, mặc dù ngày sau muốn truyền ra, nhưng này cũng không phải là do nàng đến tuôn ra đến. Có thể nói, hiện tại đang càng cung, bởi vì Lăng Bích Nhi trở về, trên thực lực thoáng cái tựu trên phạm vi lớn tăng lên rất nhiều, tại nhân loại cương vực, ẩn ẩn đúng vậy tính toán tiếp cận với đưa thân nhất lưu thế lực rồi. Chương 2798, Thiên vị cường giả thái độ, đang càng cung có thể đông sơn tái khởi, hoàn toàn là mượn nhờ Khổng Tước Thánh Sơn lực lượng, mượn nhờ Giang Trần cái này Khổng Tước Thánh Sơn thiếu chủ lực lượng, mà Giang Trần trở về Khổng Tước Thánh Sơn, phát hiện mấy năm này thời gian, nhân loại cương vực thế cục, xác thực là so với chính mình trong tưởng tượng muốn bình tĩnh rất nhiều. Hắn tại Vạn Uyên đảo, lớn nhất lo lắng, liền là nhân loại cương vực ma tộc đại kiếp khó bộc phát, hắn tại Vạn Uyên đảo có thể tự ngoài tầm tay với rồi, cảm ơn trời đất, mấy năm này, nhân loại cương vực thần kỳ bình tĩnh. Coi như là lúc trước cái loại này tạp âm, hai năm qua nhóm cũng là phi thường an tĩnh, Giang Trần trước sau giải trừ đang hỏa thành, khổ mang tộc, còn có cái kia phong vân giáo. Có thể nói, vốn là lớn nhất mấy cái uy hiếp, cũng đã giải quyết, đương nhiên, nhân loại cương vực còn có một đám thiên vị lánh đời cường giả. Giang Trần tại lúc trước ra đến phát trước, cũng bái phỏng qua những lánh đời này thiên vị cường giả, những người này, đã nhận được Giang Trần chỗ tốt, trước mắt mà nói, còn là phi thường có hiệu quả rồi. Giang Trần lúc trước đưa bọn hắn, Thái Thượng Tham Thiên Đạo, thu nạp nhẫn tâm, vì chính là lấy đức thu phục người, lại để cho những lánh đời này cường giả, đối với hắn có càng nhiều nhận đồng, đối với nhân loại cương vực có càng nhiều sứ mạng cảm giác, biết được Giang Trần trở lại, những lánh đời này cường giả, nguyên một đám cũng là phi thường thông minh, nhao nhao đến tìm được Khổng Tước Thánh Sơn, bái phỏng Giang Trần. Giang Trần hiện tại, cùng lúc trước lúc rời đi, lại là hoàn toàn bất đồng rồi. Năm đó hắn trước khi đi, tu vi của mình cũng không có đại thành, cũng không quá đáng là đế cảnh tu sĩ mà thôi. Mà đã trải qua những năm này Vạn Uyên đảo những mưa gió, Giang Trần đã triệt để lớn lên. Tại Vạn Uyên đảo, hắn bái kiến thiên vị cường giả thật sự nhiều lắm. So sánh dưới, này nhân loại cương vực lưu lại số ít thiên vị cường giả, quả thực là có chút không đủ nhìn. Đương nhiên, thế sự không có tuyệt đối. Giang Trần đưa tặng bọn hắn Thái Thượng Tham Thiên Đạo, những năm này, đối với trợ giúp của bọn hắn vẫn tương đối đại. Mà Giang Trần hiển nhiên cũng là muốn đoàn kết những thiên vị cường giả này. Lần này trở về, nhận được bái thiếp, hắn mặc dù có điểm không vui, muốn cùng người nhà nhiều cùng một chỗ. Thế nhưng mà, những người này mặt mũi, hay là muốn cho, có lẽ, tu vi của bọn hắn Giang Trần tại Vạn Uyên đảo là gặp nhiều hơn, so với bọn hắn cường đại người Giang Trần đều chống lại qua không ít. Thế nhưng mà, đây là tại nhân loại cương vực, ở chỗ này, những người này chính là trong chỗ này đỉnh tim, ở chỗ này, nhất định phải cho bọn hắn lưu vài phần mặt mũi. Bất quá, bọn hắn bị thụ Giang Trần chỗ tốt, lại đã biết Giang Trần lợi hại, cho nên, bọn hắn đối với Giang Trần, ngược lại là tất cung tất kính. Giang Trần thiếu chủ, từ biệt nhiều năm, tự hồ ngươi phong thái, viễn siêu năm đó a. Hạc lão là những tán tu này nhân vật lĩnh quân nhân vật, ánh mắt của hắn, vẫn tương đối chuẩn xác. Hắn liếc thấy đi ra, hôm nay Giang Trần, khí độ bên trên tự hoàn toàn bất đồng tại năm đó rồi. Liễu Viên cùng Chu Vân hai người này, hôm nay đối với Hạc lão càng là nói gì nghe nấy, nghiễm nhiên thành Hạc lão cánh tay trái bờ vai phải. Nghe Hạc lão vừa nói như vậy, hai người này cũng là đến rồi hào hứng, cẩn thận đánh giá đến Giang Trần đến. Giang Trần cười nhạt một tiếng, lại không có nói khoác thực lực của mình mạnh bao nhiêu, mà là thở dài, những năm này, thiên hạ có thể được thái bình, hay vẫn là dựa vào các vị đạo hữu toàn lực hỗ trợ. Nhìn về phía trên, các ngươi nghiên cứu Thái Thượng Tham Thiên Đạo, có lẽ cũng có chỗ thu hoạch a. Nếu như những cái thứ này thu hoạch Thái Thượng Tham Thiên Đạo nhiều năm như vậy, còn thủy chung không cách nào tiến bộ lời nói, như vậy Giang Trần thật muốn cân nhắc thoáng một phát những cái thứ này năng lực. Giang Trần thiếu chủ, nhận ủy thác của người, không có cách nào, phải toàn lực ứng phó mới được. Hiện tại Giang Trần thiếu chủ tự mình chạy về, mấy người chúng ta lão gia hỏa, trong nội tâm cũng có thể buông lỏng một hơi rồi. Giang Trần lại không có bọn hắn lạc quan, mà là cười khổ nói, Hạc lão, ngươi chẳng lẽ cho rằng, nhân loại cương vực tịnh thổ thời gian đã đến sao? Ai, lão phu những năm này cũng một mực suy nghĩ, rốt cuộc là giả từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang đâu. Còn là tiếp tục giữ lại, liều mất cuối cùng như vậy một ít tâm huyết. Giang Trần ha ha cười cười, Hạc lão, ngươi như vậy thoái ẩn, đây chính là chúng ta nhân loại cương vực nhất tổn thất lớn. Nói sau, Hạc lão tại thiên vị cảnh giới nội, biết đến thứ đồ vật nhiều như vậy, học thức như vậy uyên bác. Như vậy quy ẩn, ngài không biết là quá đáng tiếc sao? Trong loạn thế, mọi người có ba phần bổn sự, đều hận không thể lộ ra thập phần. Ngươi lại như vậy lấy hỷ trụ cột, vì cái gì không hảo hảo lợi dụng đâu? Giang Trần thiếu chủ ý tứ, là muốn lão phu tiếp tục phát huy nhiệt lượng thừa sao? Giang Trần cười nhạt một tiếng, ngài lão tự đừng khiêm nhường rồi. Nếu như ngươi lúc này thời điểm ly khai, từ nay về sau lánh đời không xuất ra, tuyệt đối là nhân loại cương vực cự tổn thất lớn. Mấu chốt nhất chính là, ma tộc thế giới rục rịch, dưới gầm trời này, không có tuyệt đối tịnh thổ, ngài lão gia không cách nào cam đoan, ngài ẩn cư không xuất ra, cái kia ma tộc tự cũng không tìm tới cửa sao, đây cũng không phải đe dọa, mà là xác thực. Nếu như ma tộc đại kiếp thật sự tới một lần đại bộc phát, cái loại này mang tất cả trình độ, tuyệt đối là không thể nào có cái gì sơ hở. Có thể nói, nếu như ma tộc biết có hạt lão loại này lánh đời thiên vị cường giả, nhất định sẽ ưu tiên đả kích, thậm chí mượn ma thức, thôn phệ hạt lão thân thể, cái kia cũng không phải là không có khả năng. Ma tộc làm việc, gần đây quái đản hoành hành, làm chuyện gì đều không thế nào so đo hậu quả. Cho nên, hạt lão muốn một người ẩn cư thanh tịnh, nếu như không có ma tộc, thế thì khá tốt. Có ma tộc tàn sát bừa bãi, loại này ẩn cư thanh tịnh, căn bản không có khả năng hưởng dụng. Hạt lão ngẫm nghĩ một lát, như có điều suy nghĩ mà nhìn xem Giang Trần. Giang Trần nhưng lại điềm nhiên như không có việc gì, đối với hạt lão ánh mắt, hắn cũng không có cho quá nhiều đáp lại. Dù sao, bây giờ là hạt lão tại làm lựa chọn, Giang Trần còn chưa có không thích ép buộc. Hạt lão bỗng nhiên ha ha cười cười, mấy năm này, lão phu đã bị Giang Trần thiếu chủ ảnh hưởng, cũng đã bắt đầu giải một ít nhân gian bi hoang khổ vui cười. Không thể không nói, nếu như muốn lão phu đến không nghe thấy không để ý, cái kia đích thật là không thể được, cho dù chết, cũng không mặt mũi đi gặp liệt tổ liệt tông. Đúng vậy a, ma tộc bộc phát, sinh linh đồ thán, chúng ta những lánh đời này lão quái, xác thực phải làm chút gì đó. Mọi người nói có đúng hay không, Giang Trần thiếu chủ vì nhân loại cương vực vận mệnh, làm ra nhiều như vậy hy sinh. Chúng ta sao có thể kéo cái chân của hắn, nhìn ra được, những tại này Giang Trần ly khai mấy năm thời gian ở bên trong, cũng bỏ xuống cao cao tại thượng tự tôn, cũng bắt đầu chính thức chú ý khởi nhân loại cương vực thăng trầm trong, như vậy xem xét, bọn hắn cảm thấy, lấy trước kia loại lánh đời trốn tránh trạng thái, hoàn toàn chính xác phi thường không hợp lý. Giang Trần gặp hạt lão thái độ có chút buông lỏng, cũng là cười nói, thiên ngoại hữu thiên, người giỏi còn có người giỏi hơn, lần này vạn uyên đảo một chuyến, mới biết được, nhân loại cương vực đích thật là lạc đơn vị rồi, nếu như tất cả mọi người đóng cửa lại đến, tự cao tự đại, không biết bên ngoài thiên cao bao nhiêu, biết được so ma kiếp càng thêm đáng sợ, đứng tại lúc trước hắn trên độ cao, nói như vậy, nhưng thật ra là đối với hạt lão không tôn trọng. Thế nhưng mà đã trải qua vạn uyên đảo tẩy lễ về sau, Giang Trần khí độ không tự kìm hãm được tự tăng lên rất nhiều. Bởi vậy, những lời này xuống, ngược lại là hoàn toàn không lộ vẻ đột ngột. Chương 2799, chấn kinh quần lão, ma kiếp cố nhiên là đáng sợ, nhưng là Giang Trần hiện tại đã tìm được hiểu rõ quyết chi đạo. Tuy nhiên cái kia chư thiên vạn linh tỏa thần đại trận chưa hẳn có thể thành công khởi động, nhưng ít ra Giang Trần đã tìm được giải quyết vấn đề cái chìa khóa. Có thể hay không thành hiện tại khó mà nói, nhưng là nếu có đầy đủ tài nguyên, Giang Trần vẫn có không nhỏ nắm chắc. Nhưng là, từ khi đi vạn uyên đảo về sau, Giang Trần đối với thần uyên đại lục chỉnh thể cách cục, đã có càng thêm thanh tĩnh rất hiểu rõ. Hắn cũng biết thượng cổ thời đại ma tộc lai lịch, ma tộc là bởi vì nguyên nhân gì mới có thể xâm nhập thần uyên đại lục. Chính vì hắn làm rõ ràng những này, mới càng thêm xác định, ma tộc mang cho thần uyên đại lục tổn thương, có lẽ gần kề chỉ là bắt đầu mà thôi. Nếu như thiên quỷ vận hành vấn đề không chiếm được giải quyết, thần uyên đại lục vị diện tọa độ thủy chung bạo lộ, như vậy, chắc chắn sẽ có càng ngày càng nhiều ngoại vực tu sĩ, không ngừng phát hiện thần uyên đại lục cái chỗ này, do đó lại để cho thần uyên đại lục một mực đưa thân vào trong nguy hiểm. Đối với ngoại vực cường địch, nhất là những vị diện kia mạo hiểm giả mà nói, cái này thần uyên đại lục tựu là một khối thịt mỡ, chỉ cần bị phát hiện, nhất định là muốn lên đến cắn một ngụm. Cái kia hạt lão gặp Giang Trần ngữ khí như vậy ngưng trọng, cũng là có chút ít kinh ngạc, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, Giang Trần thiếu chủ, cái này vạn uyên đảo một chuyến, chẳng lẽ là tràn đầy cảm xúc, hạt lão, thực không dám đấu giếm, đừng nói cùng thập đại thần quốc so, là cùng vạn uyên đảo bình thường hai tam lưu thế lực so, chúng ta nhân loại cương vực, cũng đã là kém xa, hoàn toàn chính xác, tại vạn uyên đảo, như tiểu thang đảo loại này thế lực, hồi xuân đảo vực loại này thế lực, nhiều nhất thì ra là nhị lưu thế lực rồi, nhưng là cái này tiểu thang đảo cũng tốt, hồi xuân đảo vực cũng tốt, cái này lưỡng thế lực lớn nếu như tiến vào nhân loại cương vực, tuyệt đối có quét ngang nhân loại cương vực thực lực. Dù sao, Giang Trần đối với cái này lưỡng thế lực lớn đều không xa lạ gì, cũng phi thường tin tưởng bọn hắn thực lực chân thật. Tự nói cái kia hồi xuân đảo vực, năm đó Đông Diên đảo đinh tổng thủ mang một đám Đông Diên đảo tinh nhuệ tiến vào nhân loại cương vực, chỉ sợ cũng phải hình thành nghiền áp. Dù sao, nhân loại cương vực những năm gần đây này, ngoại trừ những lánh đời này thiên vị cường giả bên ngoài, cơ hồ không có gì cái gì tinh anh tồn tại. Thế nhưng mà, toàn bộ hồi xuân đảo vực, thiên vị cường giả cũng không có thiếu. Tuy nhiên chưa hẳn mỗi cái đều là thiên vị cao giai, thậm chí chưa hẳn mỗi cái có thể đạt tới thiên vị trung giai, nhưng là, chỉ cần có một đám thiên vị sơ giai, lại phối hợp mấy cái thiên vị cao giai, hơn nữa bản thân cường đại nội tình, đến bây giờ nhân loại cương vực đến, có lẽ thật sự khả năng hoành hành. Muốn nhớ năm đó Hạ Hầu gia tộc Hạ Hầu Kinh, chẳng qua là Hạ Hầu gia tộc chính giữa tranh quyền đấu lợi thất bại một người tuổi còn trẻ thiên tài, hắn dẫn theo một nhóm người tiến vào nhân loại cương vực, liền tại nhân loại cương vực nhất lên lớn như vậy gợn sóng, Phong Vân giáo thiếu chút nữa sẽ đem nhân loại cương vực cho bị diệt rồi, cái này mới là trọng yếu nhất. Hồi xuân đảo vực cùng Hạ Hầu gia tộc so, chưa hẳn so ra mà vượt, nhưng là cùng chính là Hạ Hầu gia tộc bỏ con so, nhất định là vượt xa, bởi vậy có thể thấy được, hiện tại Vạn Uyên đảo, so nhân loại cương vực vượt lên đầu có bao nhiêu, liền hai tam lưu thế lực, đều lợi hại như vậy sao? Là Hạc lão, nghe xong Giang Trần lời này về sau, trong nội tâm đều có chút nản chí rồi, Vạn Uyên đảo thật sự cường đại đến cái loại tình trạng này sao? Hạc lão, Vạn Uyên đảo tất cả thế lực lớn, thực lực vượt lên đầu rất nhiều. Hiện tại, nhân loại cương vực cùng Vạn Uyên đảo ở giữa hàng rào, càng ngày càng mỏng rồi, đoán chừng qua không được quá lâu, các ngươi có thể chính thức lãnh hội đến Vạn Uyên đảo cường đại. Giang Trần dừng lại một chút, thiện ý địa khuyên nhủ, các ngươi tốt nhất tiếp tục tăng cường tu luyện, nếu không, ngày khác một ngày nào đó, cái này hàng rào chính thức đánh vỡ thời điểm, đối mặt cường đại Vạn Uyên đảo, các ngươi cũng đừng không biết làm sao. http://truyenquenty.net Hạc lão cười khổ thở dài, hy vọng ngày nào đó, vĩnh viễn không muốn tới đến. Giang Trần đạm mạc cười cười, ngươi cùng hắn hy vọng ngày hôm nay không muốn tới đến, còn không bằng tranh thủ lại để cho thực lực của chính mình lại đề thăng điểm. Giang Trần trong lòng có chút bi ai, này nhân loại cương vực chán nản, không phải một sớm một chiều tạo thành. Thượng cổ phong ma cuộc chiến sau khi kết thúc, tất cả tông tất cả thế lực lớn, tại trận chiến ấy đều tiếp cận liều hết của cải. Có thể nói, nhân loại cương vực bị thượng cổ một trận chiến phá hư quá lớn, các loại linh mạch cùng tài nguyên, đều tại trong trận chiến ấy, tiêu hao rất nhiều. Chính là bởi vì nhiều như vậy thế lực, đều cảm thấy phong ma cuộc chiến về sau, nhân loại cương vực trong thời gian ngắn, nhất định không cách nào khôi phục thanh tĩnh. Dưới loại tình huống này, thượng cổ đến nay 20-30 vạn năm, này nhân loại cương vực là từ từ điều linh tạo thành hiện tại loại này cục diện, mà Vạn Uyên đảo, bản thân chính là một cái tương đối thần bí điểm địa phương, hơn nữa thập đại thần quốc bỏ bao công sức duy trì, mà các lộ đào binh thế lực, cũng đi theo đã đến Vạn Uyên đảo, hợp thành Vạn Uyên đảo hiện tại cường thịnh cục diện. Hạc lão bọn người cứng họng, bọn hắn phát hiện, sĩ biệt tam nhật, phải lau mắt mà nhìn. Năm đó Giang Trần trước khi lên đường, tuy nhiên khí thế hay vẫn là rất đủ, nhưng là, muốn nói giống như bây giờ, ngôn ngữ cử chỉ tầm đó, không giận tự uy, lại là căn bản không có khả năng. Chẳng lẽ, thật là sĩ biệt tam nhật, lau mắt mà nhìn, nhưng là, Hạc lão trái lo phải nghĩ, lại cảm giác, cảm thấy không đúng, hắn cảm thấy có điểm sự tình gì, chính quấn quanh tại trong đầu của hắn, lại không có thoáng cái bắt lấy. Trong lúc đó, Hạc lão con mắt khẽ động, trong mắt bắn ra vẻ kinh ngạc, nhìn không được hỏi, Giang Trần thiếu chủ, nhìn về phía trên, tu vi của ngươi, nên cũng tăng lên thật lớn a. Mạo muội hỏi một câu, Giang Trần thiếu chủ hiện tại tu vi cảnh giới, đến hạng gì khủng bố tình trạng. Giang Trần cũng không phải giấu giếm, thản nhiên nói, có lẽ ngay tại những ngày gần đây, hội có cơ hội đột phá thiên vị ngũ trọng, tham dự Vạn Uyên đảo một hồi lại một hồi chiến đấu, đối với Giang Trần lịch lãm rèn luyện tác dụng là phi thường rõ ràng. Cái này lại để cho hắn võ đạo linh cảm, cũng là càng ngày càng phong phú. Thế nhưng mà, đối với Hạc lão những người này mà nói, quả thực là trợn mắt hốc mồm, nguyên một đám ngây ra như phỏng, ngây người tốt một hồi, lúc này mới nhìn lẫn nhau, im ắng địa trao đổi suy nghĩ thần, phản phất lẫn nhau đều tại hỏi thăm đối phương, là không phải mình lỗ tai nghe lầm, trùng kích thiên vị ngũ trọng. Phải biết rằng, hiện trường những tu sĩ này, ngoại trừ Hạc lão đức cao vọng trọng, công nhiên thực lực mạnh nhất bên ngoài, những người khác thậm chí đều không có đạt tới thiên vị ngũ trọng. Hơn nữa, cái này Giang Trần mới bao nhiêu? Cái này tiềm lực, ở đâu là bọn hắn những lánh đời này lão gia hỏa có thể so sánh hay sao? Hạc lão thở một hơi dài nhẹ nhõm, vỗ tay cởi mở cười ha hả, chuyện tốt, ta nhân loại cương vực, ra giang trần thiếu chủ như vậy một cái kỳ tài, nhất định là ta nhân loại cương vực mới kỷ nguyên đã đi đến, chư vị, có lẽ, chúng ta đang tại chứng kiến một cái cọc kỳ tích, một đoạn lịch sử a. Những thiên vị cường giả kia, cũng là nguyên một đám gật đầu, nhìn qua giang trần ánh mắt, cũng là nhiều ra thêm vài phần nguyên lai cũng không có bao nhiêu kính sợ cảm giác, không hề nghi ngờ, hiện tại giang trần, có thể không đơn thuần là bởi vì hắn hiểu được luyện đan, cũng không chỉ là bởi vì hắn đã khống chế nhân loại cương vực thế cục, nếu như chỉ là những này, thiên vị cường giả chỉ biết đối với hắn khách khí một chút, nhưng tuyệt đối sẽ không có cái gì kính sợ, yếu nhân tâm sinh kính sợ, cái kia phải là tài đức vẹn toàn. Nói trắng ra là, không đơn thuần là phải có uy tín, càng là phải có tuyệt đối vũ lực, chương 2800, triệu tập quần hùng, như vậy theo Vạn Uyên đảo sau khi trở về, nhất là lần này gặp mặt về sau, lẫn nhau quan hệ trong đó, tự triệt để biến thành giang trần thành chủ đạo rồi, giờ này khắc này, những thiên vị cường giả này không có ai sẽ nhìn không ra, hôm nay giang trần, đã không phải là lúc trước giang trần, không bao giờ nữa là bọn hắn những cái gọi là này lánh đời cường giả có thể áp chế tồn tại. Nói không dễ nghe điểm, bọn hắn hiện tại, tự tính toán một loạt mà lên, toàn bộ thêm cùng một chỗ, chỉ sợ cũng không cách nào đối kháng giang trần, dù sao, bọn hắn cũng nghe nói, giang trần bên người, có hai đầu phi thường khủng bố chu tước cùng chân long, còn có một đầu đi về phía không biết bạch hổ, cái này có thể cũng không phải bọn hắn có thể đối kháng tồn tại, huống chi, bọn hắn trước khi tự thừa giang trần tình, đã nhận được giang trần thái thượng tham thiên đạo pháp quyết. Một thân tu vi cũng là đã nhận được tăng lên, trợ giúp bọn hắn đột phá hồi lâu đều không thể đột phá bình cảnh. Đơn tự phần ân tình này mà nói, nếu như bọn hắn dám cùng giang trần là địch, cái kia chính là vong ân phụ nghĩa. Võ đạo thế giới, chưa hẳn mỗi người đều tuân thủ đạo nghĩa, nhưng đại đa số thời điểm, tất cả mọi người chưa chắc sẽ chủ động đi phá hư loại này đạo nghĩa. Những thiên vị cường giả này sau khi rời đi, giang trần liền tìm tới một mực đóng ở khổng tước Thánh Sơn Vân Trung Minh Hoàng. Bất quá hiện tại Vân Trung Minh Hoàng đã đột phá đã đến đế cảnh, tại giang trần ly khai Vạn Uyên đảo trước khi, hắn cũng làm rất nhiều an bài, hoàng đằng đan, đế lăng đan những đan dược này, cũng phân là phát rất nhiều, võ đạo thế giới, nói trắng ra là liều đúng là tài nguyên, đưa ngươi tài nguyên ưu việt, võ đạo trình độ muốn không đề cập tới thăng cũng khó khăn, cho nên, hiện tại Lưu Ly Vương thành chỉnh thể thực lực, tuyệt đối là rất lớn đi phía trước rảo bước tiến lên một cái bậc thang. Hoàn toàn đã vượt qua khổng tước đại đế thống trị thời đại, hiện tại Lưu Ly Vương Thành, dù là giang trần thời gian dài không tại, hết thảy nhưng vẫn là ngay ngắn trật tự, không có bất kỳ người dám can đảm gây sóng gió, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì giang trần từng tại khổng tước Thánh Sơn để lại ân đức cùng uy áp đều quá nặng, trọng được hiện tại những người này, căn bản vô tâm cũng vô lực đi gây sóng gió, trong mây, truyền ta hiệu lệnh, lại để cho Lưu Ly Vương Thành sở hữu đế cảnh đã ngoài tu sĩ. Toàn bộ tới gặp ta. Giang Trần hạ đạt mệnh lệnh, hiện tại Lưu Ly Vương Thành trong phạm vi thế lực, đế cảnh tu sĩ, có thể thực là không ít. Không bao giờ nữa là năm đó mấy cái đại đế thống trị thời đại, thậm chí, khổng tước Thánh Sơn hiện tại, thiên vị tu sĩ cũng đã không kỳ lạ quý hiếm rồi. Lúc trước mạch vô song đại đế, tỉnh Trung Huy đại đế, tại Giang Trần đi Vạn Uyên đảo trước khi, cũng đã đột phá thiên vị, mà bây giờ, tu vi của bọn hắn, cũng đã nhận được tăng lên. Cũng đã là thiên vị nhị trọng tu sĩ rồi. Đương nhiên, những người khác, tuy nhiên đã tu luyện đến nửa bước thiên vị, lại thủy chung chênh lệch như vậy lâm môn một cước không cách nào đột phá. Ví dụ như Mặc Triết Đại Đế. Mặc Triết Đại Đế năm đó bị Phong Vân giáo đầu độc, về sau trải qua Vô Song Đại Đế lời khuyên của bọn hắn, đầu phục khổng tước Thánh Sơn, đã nhận được giang trần thông cảm. Nhưng là, tại nhân loại cương vực, không có được thiên vị phúc duyên tu sĩ, muốn dựa vào sức một mình đột phá thiên vị. Cơ hồ là không có bất kỳ khả năng, cho nên, cái này Mặc Triết Đại Đế hay vẫn là bồi hồi tại nửa bước thiên vị, thủy chung không cách nào đột phá, như vậy tu sĩ, còn có rất nhiều. Kể cả Thượng Bắc Vực tất cả đại tông môn thủ lãnh, cơ hồ đều kẹt tại một bước này, chậm chạp không cách nào đột phá, nghe nói giang trần hiệu lệnh, tất cả mọi người không dám lãnh đạm, dùng tốc độ nhanh nhất, đi tới khổng tước Thánh Sơn, trong đó còn kể cả Khổ Mang nhất tộc Khổ Trúc Lão Tổ. Cái này Khổ Trúc Lão Tổ năm đó bị giang trần thu phục, một mực tại Lưu Ly Vương Thành đánh vỡ tâm trí, vẫn là buồn bực không vui, thẳng càng về sau giang trần cho hắn, thái thượng tham thiên đạo, nửa phần trên tâm pháp, hắn mới có hơi tỉnh lại đi, Mấy năm này, hắn ngược lại là phi thường thấp điều, tuy nói trong đầu nhớ tới gãy tại Giang Trần trong tay chuyện cũ, hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút không phục, nhưng theo Thái Thượng Tham Thiên Đạo tìm hiểu, phần này không phục, trong lúc bất tri bất giác, cũng là chậm rãi bỏ đi không ít. Lúc này đây, đột nhiên nghe nói Giang Trần phản trở về nhân loại cương vực, Khổ Trúc lão tổ cũng là có chút ít ngoài ý muốn. Càng ngoài ý muốn chính là, Giang Trần rõ ràng phái người đến triệu tập hắn rồi, Khổ Trúc lão tổ trong lúc nhất thời có chút ngũ vị tạp trần, phải biết rằng, hắn với tư cách tù binh đi vào Lưu Ly Vương Thành, cho tới bây giờ sẽ không có tiến vào qua Khổng Tước Thánh Sơn Hạch Tâm Chi Địa, đó là bởi vì, Giang Trần đối với hắn còn có điều đề phòng, hôm nay, Giang Trần lại gọi người tuyên hắn đi Khổng Tước Thánh Sơn ý kiến, cái này ý vị như thế nào, là ý nghĩa Giang Trần đối với khảo nghiệm của hắn cuối cùng kết thúc, đã được đến Giang Trần tín nhiệm, hay vẫn là nói, hôm nay Giang Trần đã hoàn toàn không cần phải kiên kỵ hắn. Thực lực đã thành trưởng thành đến có thể bỏ qua hắn tình trạng, bất kể là cái đó một loại khả năng tính, Khổ Trúc lão tổ trong nội tâm đều có chút tâm thần bất định. Tâm tình cũng phi thường phức tạp. Hắn suy nghĩ, đến cùng Giang Trần có thể hay không đem Thái Thượng Tham Thiên Đạo hạ nửa bộ truyền cho hắn, các loại tạp niệm, lại để cho Khổ Trúc lão tổ trong lòng cũng là phi thường tâm thần bất định. Giang Trần là cố ý lại để cho người đi thỉnh Khổ Trúc lão tổ. Hơn nữa, tại Giang Trần triệu kiến tất cả mọi người trước khi, hắn là ý định một mình trước gặp một lần cái này Khổ Trúc lão tổ. Dù sao, với tư cách Khổ Mang nhất tộc lão tổ, cái này Khổ Trúc lão tổ thực lực, còn có hắn các phương diện tố chất, đều là nhân loại cương vực bên này phi thường thiếu khuyết. Nhân loại cương vực bên này, lúc trước, người mạnh nhất có lẽ tựu là Hạc lão rồi. Thế nhưng mà Hạc lão vẫn là nhàn vân giả hạc. Đối với nhân loại cương vực sự tình không thế nào nhiệt tâm, như vậy một đôi so, Khổ Trúc lão tổ đối với Khổ Mang nhất tộc vận mệnh, lại như thế để bụng, muốn nói thưởng thức trình độ, Giang Trần kỳ thật hay vẫn là càng thưởng thức Khổ Trúc lão tổ loại người này. Ít nhất người này có năng lực, nhưng lại có thực làm tinh thần, Khổ Trúc lão tổ mang tâm thần bất định tâm tình, đi vào Khổng Tước Thánh Sơn bí cảnh, Khổ Trúc, ngươi đã đến rồi. Giang Trần từ một bên trong rừng, chậm rãi đi ra khỏi. Trên mặt treo không màng danh lợi mà yên tĩnh mỉm cười, cái loại này khí độ cùng dáng tươi cười, cái loại này thượng vị giả khí tức, nhưng lại hồn nhiên thiên thành, lại để cho Khổ Trúc lão tổ xem xét phía dưới, cũng là hơi có chút thất thần, sĩ biệt tam nhật, phải lau mắt mà nhìn. Giang Trần thiếu chủ, từ biệt mấy năm mà thôi, lão phu tại trên người của ngươi, giống như lại có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Xem ra, Giang Trần thiếu chủ là ngư dược long môn, đại thế đã thành. Khổ Trúc lão tổ câu này cảm khái, có chút phức tạp, hắn đã vì vận mệnh của mình cảm thấy bất đắc dĩ, đồng thời lại thâm sâu sâu khiếp sợ tại Giang Trần biến hóa, ánh mắt của hắn cùng thực lực, kỳ thật so Hạc lão còn hơi chút vượt lên đầu nửa trù. Cho nên, hắn vừa nhìn thấy Giang Trần, liền thiết thực địa cảm nhận được Giang Trần trên người phát sinh biến hóa, cái loại này biến hóa, dĩ nhiên là có thể chính diện áp chế sự hiện hữu của hắn rồi, Khổ Trúc lão tổ, cũng không quá đáng là thiên vị lục trọng đỉnh phong. Cách này thiên vị cao giai, thủy chung là chênh lệch như vậy một bước. Những năm này, hắn cũng một mực tận sức tại đột phá một bước này, mà hôm nay Giang Trần, thiên vị ngũ trọng đã không thể ngăn cản. Hơn nữa Giang Trần trên người tính chất đặc biệt, hiển nhiên cùng Khổ Trúc lão tổ không phải một cấp độ, cho nên, Giang Trần chỗ có đủ năng lực cùng uy áp, đều đủ để chính diện áp chế Khổ Trúc lão tổ. Dù sao, Giang Trần thế nhưng mà cùng thần linh đều đã giao thủ tồn tại. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.